Chào mọi người, chúc cho mọi người một buổi tối vui vẻ. Bây giờ chúng ta đến với tập 22 của câu chuyện này nhé. Mọi người bàn bạc, sáng sớm sau lên đường, Lục Tinh Lam đã đi mời tỷ tỷ, nhưng mà Lục Tinh Nhàn không chịu đi. Kể từ sau khi đính hôn, nàng vẫn trốn ở trong viện không có ra, Vinh Ca Nhi quá nhỏ cũng không thể đi. Cuối cùng là quyết định, Kỳ Thị mang theo Lục Văn Đình, Tiêu Kỳ và Lục Tinh Lam đi. Mọi người tập hợp tại nhị môn, Tiêu Kỳ thấy Lục Văn Đình mặc kỵ trang màu xanh ngọc, đôi mắt sáng lên lấp lánh sắc bén lanh lợi, dường như là một chim ưng, anh khí bừng bừng, nó không nghe lời, không nhịn được mà nhìn nhiều hai mắt. Hôm nay trang phục của Tiêu Kỳ cũng có chút xinh đẹp, nhưng Lục Văn Đình cũng không biết thiếu một cái dây thần kinh nào lại không liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ một cái. Lục Văn Đình sau khi tự mình kiểm tra xe ngựa xong đi tới chào hỏi với cả mọi người ở trên xe, người cũng không có nhiều lắm. Hầu Vũ cũng xuất ra hai cỗ xe ngựa, Kỳ Thị mang Lục Đình Lam, Tiêu Kỳ ngồi ở một chiếc, nhóm nha hoàn bà tử cùng đi ngồi một chiếc, Lục Văn Đình thì cưỡi ngựa đi theo một bên ở bên xe ngựa. Núi Dư Khi nằm ở ngoại ô phía tây của Kinh Sư, thôn trang của Hầu Vũ xây dựng ở dưới chân núi. Phía trước của thôn trang có một con sông nhỏ uốn lượn chảy qua, tựa núi kể sông, không có dã thú. Thôn trang này là của hồn môn của Kỳ Thị, nhiều năm qua vẫn là do thị tỷ của nàng ở chỗ này quản lý. Trang đầu nghe nói là phu nhân tiểu thư tới đây, sáng sớm liền đã dẫn người quét dọn mấy gian phòng tốt nhất, còn có cả huân hương. Đoàn người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, Lục Đình Lam liền kêu Tiêu Kỳ đi sông nhỏ ở cửa thôn mò cá. Kỳ Thị muốn gọi trang đầu tới hỏi tình hình của thôn trang, liền phái Lục Văn Đình đi theo hai nữ hài. Từ cổng lớn quy củ xâm nghiêm đi ra ngoài, hai vị cô nương cảm thấy không khí hô hấp đều tràn đầy hơi thở tự do. Trong con sông nhỏ nước chảy trong mát, nhưng mà cũng không có sâu. Thủy thảo trong sông tươi tốt, đầy đủ cả tôm. Hai cô nương thoát dài, hoan hô vui vẻ mà nhảy vào trong nước sông. Nhìn thấy cá ở bên trong rất nhiều, nhưng mà hai người giằng co hồi lâu cũng không có bắt được một con. Về sau, Lục Tinh Lam nóng này gọi người tìm lưới bắt cá đến, hai người hợp lực cũng chỉ bắt được có mấy con cá nhỏ. Tiêu Kỳ hết sức khó chịu, nhìn thấy Lục Văn Đình nghiêng người dựa vào một gốc cây ở phía xa, trong miệng cắn một mảnh lá cây, bộ dạng vô cùng buồn chán. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn, lại cảm thấy cho dù bộ dáng của hắn thờ ơ cũng có một loại xoáy khí nói không nên lời. Lục Tinh Lam thấy Tiêu Kỳ lén đánh giá ca ca của mình, liền mở miệng mà nói: "Tam ca, người không thể tới đây giúp chúng ta sao?" Tiêu Kỳ lại nói: "Bỏ đi, ngươi đừng có mong chờ vào hắn, còn cá trần trượt như vậy hai ta không làm được, ta thấy hắn cũng không làm được đâu." Nàng suốt ngày chạy đến trường Hưng Hậu phủ coi như là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên với cả Lục Văn Đình. Hai người đại khái là ba tự không hợp đi, gặp là cãi nhau, đấu miệng từ nhỏ đến lớn. Tiêu Kỳ thân là quận chúa, ở trước mặt người ngoài luôn giữ dáng vẻ đối với nam tử hoặc là kính nhì viễn chi, hoặc là lấy lễ đối đái, hết lần này tới lần khác lại gặp phải Lục Văn Đình là không bị tính. Lục Văn Đình luôn có cách làm cho nàng tức giận. Lục Văn Đình biết rõ Tiêu Kỳ là đang phép khinh tướng, nhưng mà hắn còn trẻ khí thịnh, chịu không nổi nhất là bị người khác xem nhẹ, lại là cái cô nương suốt ngày đấu võ mồm với cả hắn, càng không thể để mất mặt. Nhổ lá cây ở trong miệng ra, lười biếu mà nói: "Bắt mấy con cá mà thôi, khó như vậy sao?" Tiêu Kỳ không phục mà nói: "Người nói thật là nhẹ nhàng, nếu không thì người thử một chút xem." Nói xong liền nhét lưỡi cá vào trong tay của Lục Văn Đình. Lục Văn Đình không đón lấy lưỡi cá của nàng, mà là rút chủy thủ sắt ở bên hông ra, cắt lấy một nhánh cây ở trên cây, sau đó là dùng chủy thủ gọt nhánh cây nhọn hoắt. Lục Văn Đình cắm cây chủy thủ trở về bên hông, buộc áo bào tới eo lưng, cầm lấy công cụ bắt cá tự chế của mình mà nhảy xuống nước. Tiêu Kỳ trợn mắt nhìn chằm chằm Lục Văn Đình, thì ra là thiếu niên này vừa nhảy xuống bắn nước tung tóe cả người của nàng. Lục Văn Đình căn bản là không nhìn Tiêu Kỳ, động tác hết sức tiêu sái đâm vào trong nước. Sầm, tiếng nước bắn lên kèm theo tiếng thét chói tai của Tiêu Kỳ, trên xiên cá của Lục Văn Đình đã nhiều hơn một con cá lớn. Lục Văn Đình lấy cá xuống, tiện tay ném lên trên bờ. Trên bờ có nha hoàn gã sai vặt nhặt cá bỏ vào trong thùng gỗ, kèm theo tiếng thét chói tai của Tiêu Kỳ, Lục Văn Đình tốn nửa buổi bắt được một thùng cá lớn. Kỳ Thị nhìn thấy không khỏi buồn cười: "Hóa ra là ba người các ngươi chạy tới đây là để bắt cá." Lúc này ba người đã trở lại phòng, đổi lại một thân xiêm y khô ráo. Lục Văn Đình dùng một loại ánh mắt gần như là khiêu khích mà nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ lại nhỏ giọng mà nói với cả Lục Thanh Lam: "Không phải là bắt cá thôi sao, đắc ý cái gì?" Kết quả buổi tối bọn hạ nhân nướng cá, thêm muối và các loại gia vị, Tiêu Kỳ ăn nhiều nhất, thiếu chút nữa là nuốt luôn cả đầu lưỡi vào bụng. Lục Đình Lam trêu ghẹo mà nói, không phải là người không thích cá của ca ca ta bắt hay sao, sao mà còn ăn nhiều đến như vậy? Tiêu Kỳ vừa ăn vừa nói, cá là cá, ca ca của ngươi là ca ca của ngươi, không thể nói nhậu là một. Lục Đình Lam lại mỉm cười, nàng chính là vẫn lo lắng tác hợp cho đôi bọn họ kia mà. Kia trước hai người là một đôi oan gia hoàn hỉ, thế mặt liền cãi nhau, đấu võ mồm từ nhỏ đến lớn. Về sau, Tiêu Kỳ chẳng những không hận Lục Văn Đình, mà ngược lại yên tâm ký thác tất cả vào hắn. Hai người từ cãi nhau đến lưỡng tình tương duyệt, một người là ca ca của Lục Thanh Lam, một người là khuê mật của Lục Thanh Lam. Nàng quả thực là không muốn hiểu cái loại quan hệ này, vốn là một đôi trời đất tạo nên, hai nhà cũng nguyện ý thành toàn cho một đôi tình nhân. Lục gia thậm chí là ngay cả bà mối cũng đã tìm xong rồi, chỉ đợi đến là đi cầu hôn, lại vừa vặn xảy ra chuyện xấu của Hoàng Trường Tử. Bởi vì Lục Hãn gả thứ trưởng nữ cho thái tử làm trắc phi, Lục gia coi như là trói vào một thuyền cùng với cả thái tử, nhất thời đại họa lâm đầu, người Lục gia cảm thấy bất an. Lão Hột gia bệnh không dậy nổi, cưỡi hạc về Tây, Lục Hãn ở trong quan trường chu toàn bằng mọi cách. Lục Thanh Lam khi đó cũng đã đến Yến Vương phủ, trở thành trắc phi của Yến Vương Tiêu Thiệu Huyền. Lục Văn Đình thì nghe theo đề nghị của Lục Hãn, cưới nữ nhi của ngự sử Đốc Sát Viện Giang Ninh, phe của Yến Vương làm vợ. Lục Thanh Lam còn nhớ rõ, Tiêu Kỳ sau khi nghe được tin tức này cũng không còn nói một câu, chỉ là buổi tối hôm đó lôi kéo nàng uống rượu, uống đến say mềm, nôn đầy đất. Tử lượng nàng từ trước đến giờ rất tốt, tử phẩm của nàng lại không được tốt, nhưng mà lần đó lại không mượn rượu làm càn, chẳng qua là chỉ là cột mình thành một cục, ôm chân khóc không ra tiếng. Về sau Tiêu Kỳ gả cho Tưởng Tiến Hồng là vợ, sau nữa Tưởng Tiến Hồng tranh đoạt vương vị không thành, chết ở Yên Quốc. Tiểu thư gia tuổi còn trẻ lại thành quả phụ, mà Lục Văn Đình và Giang tiểu thư sau khi thành hôn vẫn hết sức lãnh đạm với cả vị thế tử này. Kiếp trước Lục Đình Lam cũng không động chân tình với người nào, gả cho Yến Vương Tiêu Thiệu Huyền đó là tình thế bất đắc dĩ. Về sau Yến Vương ngoài ý muốn đăng cơ, Lục Đình Lam cũng giữ vững tinh thần làm tốt bổn phận của một phi tử, tranh sủng cùng đấu, tranh thủ vì lợi ích chính trị của nhà mẹ đẻ. Nàng không thể nhận thức được loại đau triệt để nội tâm của Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ, nhưng mà nàng còn nhớ đến lúc ấy ca ca là quan ngũ phẩm trên chiến trường ở Liêu Đông, giống như là một tân binh mang theo đại đao xông vào phía trước. Lục Văn Đình giết chết 20-30 kẻ địch, mà ở trên người của hắn cũng nhiều hơn 15 vết thương. Lục Thanh Lam mỗi khi nghĩ đến cái cảnh tượng này đều cảm thấy cái mũi rất ê ẩm, cho nên kiếp này nàng nhất định phải tìm cách thúc đẩy uyên ương, không để cho bọn họ bị thương vì tình một lần nữa. Lại nói buổi tối trở về, Tiêu Kỳ rất không có tiền đồ ăn quá nhiều, lôi kéo Lục Thanh Lam tản bộ tiêu thực ở trong sân, vừa vặn kiếm cớ ở nơi này ở một đêm. Kỳ thị đốc tới đã sớm dự liệu được chuyện này, cho nên thống khoái mà đáp ứng. Đợi chân an Tiêu Kỳ xong, Lục Thanh Lam trở lại phòng của mình, mặc cúc đi vào bẩm báo mà nói, cô nương đến rồi. Lục Thanh Lam duỗi lưng một cái, rốt cuộc có thể làm chính sự rồi. Không đến một lát, Khâu Khánh đã tiến vào. Mấy năm nay Khâu Khánh làm không ít việc cho Lục Thanh Lam. Khâu Khánh đại khái cũng nào phát hiện tiểu cô nương này mặc dù tuổi không lớn nhưng mà bản lãnh lại không nhỏ, cho nên rất trung thành tận tâm với nàng, tất cả chuyện mà nàng giao đều làm rất thỏa đáng. Lục Thanh Lam một cái tiểu cô nương trong phủ không quá thuận tiện gặp quản sự tiền viện như là Khâu Khánh, nhưng mà đến thôn trang quy củ ít, tai mắt cũng ít đi thì dễ dàng hơn nhiều. Lục Thanh Lam bảo Mặc Cúc mang cho cha nàng một cái ghế để cho Khâu Khánh ngồi, sau đó là không thể chờ được mà hỏi, Khâu quản sự, chuyện của ta giao cho ngươi làm như thế nào rồi? Mông của Khâu Khánh chỉ là mới động vào tới cái ghế một chút, biểu hiện được hết sức kinh cần. Hắn nói, hồi bẩm Lục cô nương, tiểu nhân đã dựa theo phân phó của cô nương mua tất cả bành nam trang, tất cả khế đất đều đã đầy đủ, quan phủ địa phương cũng đã ấn dấu, trên mặt thủ tục không có một chút vấn đề nào. Bành nam trang cách thôn trang của hồi môn của Kỵ thị là 20 dặm đường, bởi vì người ở trong trang 90% là họ Bành, bởi vậy mà gọi là Bành Nam Trang. Nơi đây thổ địa cằn cỗi, căn bản là không có loại hoa màu nào sinh trưởng được, trên núi Dương Khê cũng không có sản vật gì đáng nhắc tới. Toàn bộ thôn trang chiếm diện tích chừng là 500 mẫu, Khâu Khánh xem qua quả thực là không có một chút giá trị đầu tư nào. Thế nhưng một chỗ như vậy, Lục Thanh Lam từ 3 năm trước đã bắt đầu bố trí, lợi dụng tiền riêng của phụ thân mẫu thân cho, cùng với cả tiền tài đè ép từ chỗ của Lục Văn Đình mua lại thôn trang của nông dân, cũng không lấy danh nghĩa của Lục Tây Lam. Khâu Khánh dựa theo phân phó của nàng đem tài sản của chừng 100 hộ và mười mấy khỏa kế cho vào danh nghĩa của hắn. Dĩ nhiên sở hữu chân chính vẫn là Lục Thanh Lam. Chuyện này xử lý không hề dễ dàng giống như là trong tưởng tượng của nàng. Lục Thanh Lam cho đám nông dân giá cả hết sức công đạo, thậm chí là hậu đãi, nhưng đất Cố Hương khó cách, rất nhiều nông dân thà rằng gặp phải cảnh khốn cùng ở chỗ này cũng không muốn bán nhà cửa cho Khâu Khánh. Lúc này Khâu Khánh không thể nào không dùng một ít thủ đoạn. Lục Thanh Lam nghe hắn hồi báo cẩn thận tình huống thu mua, nghe nói là cả 500 mẫu đất của thôn trang đã trở thành ở trong vận của túi của nàng, không khỏi hưng phấn mà di chuyển hai vòng ở trên đất. Tốt, chuyện này ngươi làm rất tốt, quay về ta sẽ có phần thưởng ban cho ngươi. Khâu Khánh vội vàng khiêm nhường mấy câu, thân sắc của Lục Thanh Lam nghiêm nghị dặn dò lần nữa. Chuyện ta mua 7 năm trang, ngươi nhớ lấy, nhất định phải giữ được bí mật, không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Nhớ lấy. Khâu Khánh vẫn là lần đầu tiên thấy nàng trịnh trọng phân phó một chuyện như vậy thì vội vàng đáp ứng. Tiểu nhân đã biết hiện giờ nên làm cái gì. Khâu Khánh không biết bảy năm trang này đích xác là rất trọng yếu. Kiếp trước sự tồn tại của bảy năm trang thậm chí có thể nói là ảnh hưởng tới toàn bộ hướng đi của triều cục đại tề. Ai cũng không nghĩ tới một cái tiểu sơn thôn nho nhỏ ở dưới chân núi cằn cỗi mà ở trong lòng đất lại ẩn chứa mỏ vàng khổng lồ chất lượng tốt. Kiếp trước mỏ vàng này đã bị Tiêu Thị Huyền đoạt được. Hơn 10 năm trước, khi mà đăng cơ, hắn vẫn phái người bí mật khai thác, sản xuất vàng đổi thành tiền tài, liên tục không ngừng, cung cấp cho hắn thành lập tổ chức tình báo, thu mua lại đại thần của các lộ, thành lập nòng cốt. Tiêu Thị Huyền chẳng những dựa vào mỏ vàng này để mà đoạt đích, còn thành công mê hoặc Giác Hoạt Đế, cùng với cả một đám các hoàng tử. Ai có thể nghĩ đến, một tứ hoàng tử vương phủ, sản nghiệp ít ỏi, cũng không có tham ô hối lộ, ánh mắt lại rén nóng bỏng, mơ ước long ỷ ở trong Tử Cấm Thành kia. Ai cũng biết, đoạt đích tuyệt đối là một chuyện đốt tiền của. Đợt này, Lục Thanh Lam đoạt trước một bước, lấy được khê đất của bảy năm trang, chẳng khác nào cắn mất bảy tấc của Tiêu Thiệu Huyền. Nói xong những điều này, Khâu Khánh mới đưa tất cả khê đất giao cho Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cẩn thận thu lấy khê đất, cất kỹ vào một cái hộp. Chuyện này, tuy nói là hoàn toàn làm xong rồi, nhưng mà nàng cũng chưa có hoàn toàn yên lòng. Vàng có ý nghĩa như thế nào nàng rất rõ ràng. Mỏ vàng ở dưới đất của bảy năm trang, số lượng dự trữ phong phú. Kiếp trước, chính là dựa vào tài lực của mỏ vàng này đã trợ giúp cho Tiêu Thủy Huyền từng bước leo lên bảo tọa của đế vương, mà nàng lại là nữ lưu. Mới được có mười mấy tuổi, bỗng nhiên có một mỏ vàng đến như vậy, thất phụ vô tội, hoại bích kỷ tội. Bây giờ, nàng giống như là ôm vào trong ngực một cái ổ bom, có nổ tung bất cứ lúc nào, chẳng những có thể nổ cho nàng không còn hài cốt, hơn nữa còn có thể liên lụy đến cả Trường Hưng Hậu Phủ. Lúc mà Lục Thanh Lam lo lắng, ở trong Ngọc Minh Điện, cửu hoàng tử Thiêu Tiểu Giác đoàn đoàn chính chính ngồi ở trên ghế, cầm trong tay một tờ giấy xem hết sức chăm chú. Hắn nhìn qua kết quả hết sức bình tĩnh, nhưng mà nắm tay nắm chặt của hắn tỏ rõ là nội tâm của hắn vô cùng lo lắng. Đại tế sư thật là muốn cắt nhân thủ của Bí Danh Đoàn đi một phần ba ư? Tiêu Thiệu Giác vò như là thành một cục nắm ở trong bàn tay, ánh mắt ngưng tụ trầm giọng màn hỏi Vệ Bân. Vệ Bân bị ánh mắt giống như đao phong của hắn quét qua, thân thể lại thấp thêm ba phần, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Điện hạ, đại tế sư đúng là có ý này. Không được, Tiêu Thiệu Giác lập tức mở miệng mà cự tuyệt. Bí Danh là nương của ta năm đó một tay thành lập, ngừng kết toàn bộ tâm máu của nương ta cho tới cả hạ tộc, đại tế sư tại sao có thể không chịu trách nhiệm đến như vậy? Hắn nhảy dựng lên. Đại tế sư ở đâu, ta muốn gặp. Vệ Bân thấp giọng mà nói. Điện hạ, ngài đã quyền ước định với cả đại tế sư sao? Vì bảo đảm an toàn tuyệt đối của ngài, không đến nguy cơ lầm đầu thật sự thì ngài là tuyệt đối không thể gặp hắn. Tiêu Thiệu Giác chợt đứng lên gầm hét. Ta phải hỏi hắn tại sao phải xử trí Bí Danh Đoàn như vậy, xử trí qua loa tầm huyết của nương ta như thế. Vệ Bân chợt quỳ xuống. Điện hạ, đại tế sư trung thành với ngài, tuyệt đối không có một chút hài lòng. Hắn ra quyết định xóa bỏ Bí Danh Đoàn cũng là không có biện pháp khác. Tiêu Thiệu Giác lại nói. Ngươi là đệ tử của hắn tỉ mỉ dạy dỗ, dĩ nhiên sẽ nói chuyện thay cho hắn. Bản thân của ta muốn nghe một chút hắn rốt cuộc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ gì. Vệ Bân nói. Điện hạ, ngài không biết duy trì Bí Danh mỗi năm tiêu phí bao nhiêu là bạc. Chúng ta còn muốn bí mật huấn luyện tử sĩ, thu mua lại đại thần, chuẩn bị sẵn sàng về tương lai của điện hạ. Mà ở trong tộc, mặc dù có không ít sản nghiệp, một năm có thể kiếm ra là bao nhiêu bạc, sản nghiệp chính kiếm tiền tất cả đều đã bị hoàng thất cùng với cả mấy gia tộc quyền cao chức trọng chia cắt hầu như là không còn rồi. Chúng ta đã sớm nhập không đủ suất nhiều năm, lúc này đại tế sư mới phải ra hạ sách này, quyết định cắt bỏ Bí Danh Đoàn, chỉ để lại Ti Tình Báo và Võ Dũng Trường trọng yếu nhất. Tiêu Thiệu Giác nghe đến nghi ngẩn cả người. Mỗi chuyện bị danh làm đều là chuyện muốn rơi đầu, bất luận là huấn luyện người mới hay là mua trang bị đều phải tốn tiền tài lớn. Mà bởi vì địa vị của Hạ tộc ở Đại Tề không có hợp pháp, tất cả sản nghiệp đều là ẩn ở trong bóng tối, sản nghiệp chân chính kiếm tiền không có là bao nhiêu. Tình huống cụ thể hắn còn không hiểu rõ hay sao, nhưng mà nghe ý tứ của Vệ Bân là đã sớm xuất hiện thiếu hụt rất lớn, dĩ nhiên là vì tiền. Hắn nở nụ cười khổ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thiếu tiền, có thể nói là xem tiền tài như cặn bã, không ngờ đến cuối cùng cũng có một ngày vì tiền mà giàu dĩ. Thì ra là như vậy. Tiêu Thiệu Giác từ từ ngồi trở lại ở trên ghế. Có thể có biện pháp nhanh chóng kiếm tiền hay không? Hắn cũng biết chuyện này chẳng qua là người gì nói mộng, ngành nghề có thể nhanh chóng kiếm tiền đã sớm có người đi đầu tranh đoạt rồi, còn có thể đến phiền hắn ư? Tiêu Thiệu Giác nghĩ đến nửa ngày, đây không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể giải quyết, đành phải nói, nếu mà như thế thì ngươi trở về nói với cả sư phụ ngươi theo phương án của hắn cắt giảm bí doanh đi. Nói tới đây vẫn là hết sức không cam tâm, Tiêu Thiệu Giác vội tay liền đi tới chỗ một thiếu nữ 13-14 tuổi, một thân quần áo màu hồng đào, sờ một cái đoạn mạ ký, trên đầu cắm một cây ngân châm. Thiếu nữ tuổi không quá lớn lắm, mắt hạnh má đào, da trắng như tuyết, ngọt ngào tươi mát, có thể nói là tuyệt sắc. Nữ hài tử này bước đi lặng yên không một tiếng động, trong tay còn ôm theo một cái chậu than, vừa nhìn là đã biết là người luyện võ công cao cường. Nữ tử đi tới trước phía của Tiêu Thiệu Giác hai bước liền quỳ xuống, khẽ cúi thấp đầu, nộ ra một đoạn cổ thon dài tuyết trắng, thấp giọng mà kêu một tiếng, điện hạ. Tiêu Thiệu Giác ừ một tiếng, cho dù nữ hài tử có xinh đẹp bao nhiêu, cũng không có nước nhìn nào một cái nào, chỉ là đem tờ giấy ở trong tay, giao cho nàng. Nữ hài tử kia có một chút tội phạm, nhưng mà vẫn cung kính cầm tờ giấy, đặt vào trong chậu than, đốt cháy cho sạch sẽ. Tiêu Thiệu Giác nói, Đại Vân, trong kinh gần đây có động tĩnh gì? Bí doanh thuộc quyền của Ti tình báo, là một mạng lưới tình báo nghiêm mật bao trùm cả kinh sư, trình độ nghiêm mật thậm chí là không thua cả cẩm y vệ. Lúc trước có tình báo đều là do người ở chuyên môn thu thập giao cho đại tế sư, sau đó là Vệ Bân nói cho Tiêu Thiệu Giác. Bởi vì Vệ Bân phải liên lạc xử lý chuyện người hạ tộc khắp trong cung, còn muốn liên lạc với cả đại tế sư bận không chịu nổi, đại tế sư liền tuyển Đại Vân từ trong nhóm người của hạ tộc, trên danh nghĩa là tỷ nữ của Tiêu Thiệu Giác, trên thực tế là giúp hắn chỉnh lý tình báo. Đại Vân tuy tuổi còn nhỏ lại rất có thiên phú trong việc bí mật này, sửa sót lại tình báo hết sức hoàn hảo, cho nên hiện tại tất cả tình báo đều là do nàng tập hợp, sau đó là báo lên cho Tiêu Thiệu Giác. Đại Vân đem điều tra tình báo của bí danh từng cái báo cáo cho Tiêu Thiệu Giác, thanh âm của nàng uyển chuyển giống như là hoàng anh xuất cốc, nghe đúng là một loại hưởng thụ hiếm có. Tiêu Thiệu Giác hai mắt hơi khép, lặng lặng mà nghe, thấy chỗ hứng thú liền hỏi mấy câu. Đại Vân đối đáp trôi chảy, hết sức hài lòng, liền mở hai mắt ra ném cho một ánh mắt tán dương. Đại Vân được ủng hộ, mặt đều đã hơi đỏ lên. Đợi Tiêu Thiệu Giác nghe nói là Lục Thanh Lam lại đi thôn trang ở núi Dương Khê lần nữa, Tiêu Thiệu Giác không khỏi ngây ngẩn cả người. Núi Dương Khê rốt cuộc là có cách gì tốt? Nàng nửa năm nay đã đi đến đó là lần thứ ba đi, Đại Vân cải chính, điện hạ là lần thứ tư. Tiêu Thiệu Giác hết sức chú ý hướng đi của Lục Thanh Lam, cũng rõ ràng tính cách của nàng như là lòng bàn tay, hiểu rõ tiểu cô nương này là một người không có dậy sớm nổi, sao mà lại thường xuyên chạy đi chạy lại giữa núi Dương Khê và Kinh Dư, nhất định là có bí mật gì đó không thể để cho ai biết. Đại Vân nói, nàng phái một gã thủ hạ, tốn thời gian là 3 năm, dùng giá tiền gấp 2 giá của thị trường, từng chút một mua lại một cái thôn nhỏ phụ cận của thôn trang núi Dương Khê, tên là Bành Nam Trang. Cái gì? Tiêu Thiệu Giác không khỏi cau mày, nàng rốt cuộc là giở trò quỷ gì? Các người có chắc cặn kẽ thôn trang kia có gì cổ quái hay không? Đại Vân nói, chúng ta đã phái huynh đệ của bí dân đoàn điều tra, không phát hiện bất cứ dị thường nào. Lông mày của Tiêu Thiệu Giác nhíu lại càng chặt, suy nghĩ một chút lại nói, Vệ Bân, ngươi đi chuẩn bị ngựa, ta muốn đích thân đi Bành Nam Trang dò xét một phen. Bởi vì chuyện tình cắt giảm bí doanh, tâm tình của hắn hết sức sầu muộn, vừa vặn là mượn chuyện này đi ngoại ô giải sầu. Ở bên trong của Đắc Nguyệt Cung, thiếp thân thái giám lý thế của Tiêu Thiểu Huyền đi đến, điện hạ, lang tổng ban của nội vụ phủ cầu kiến. Nội vụ phủ lang thanh là tộc nhân của thân mẫu Tiêu Thiểu Huyền, trung thành với hắn, là một trong những người mà hắn tín nhiệm nhất. Tiêu Thiểu Huyền có không ít đại sự cũng là để lang thanh đi làm cho hắn. Trong mắt của hắn hiện lên vui vẻ, vui mừng mà nói, mau mời. Lang thanh tiến vào ở trong điện, hành lễ xong, Tiêu Thiểu Huyền rất lệnh cho lý thế, thủ lui ra bên ngoài của điện. có thể thấy được mức độ coi trọng của hắn đối với cả chuyện lần này. Hắn kéo tay của Lăng Thanh nói, Lăng Thanh, chuyện làm như thế nào rồi? Một cơ hội ngẫu nhiên, thông qua một cái bản đồ bí mật, hắn đã biết được Kinh Gia có một nơi sản sinh ra mỏ vàng, số lượng dự trữ hết sức phong phú. Hắn đã phái Lăng Thanh bí mật thăm dò, Lăng Thanh cũng không dám làm lớn chuyện, cho đến hiện tại mới tìm được vị trí của mỏ vàng. Lăng Thanh nói, Điện Hạ, thuộc hạ đã thăm dò rõ ràng, vị trí mỏ vàng cách Kinh Giao khoảng 60 dặm ở dưới chân núi của Dương Khê, dưới đất của một thôn tên là Bành Nam Trang. Tiêu Thiều Huyền đứng bất dậy, cười ha ha mà nói, thật là tốt quá, có mỏ vàng này, ta sẽ có tiền vàng liên tục đến không ngừng, đến lúc đó, còn có chuyện gì mà không làm được. Lăng Thanh, chuyện này ngươi lập công lớn, đến đây, chúng ta ngồi xuống thương lượng một chút, làm sao mà thần không biết quỷ không hay, lén khai thác cái mỏ vàng này ra ngoài, để không kinh động đến những nhóm lão đại ở trong kinh. Thần sắc của Lăng Thanh cổ quái nói với cả Tiêu Thiểu Huyền, Điện Hạ, dường như là chúng ta chậm một bước, cả Bành Nam Trang đã bị người mua lại. Cái gì, rốt cuộc là người nào, là ai? Tiêu Thiểu Huyền giận đến đỏ cả mặt, mỏ vàng này có tác dụng không gì sánh nổi đối với cả nghiệp lớn của hắn, hắn lại có thể chấp tay mà nhường cho người ta. Lăng Thanh nói, hình như là người của Trường Hưng Hậu Phủ, liền đem tình báo mà mình thăm dò được có một vị quản sự của Trường Hưng Hậu Phủ tốn thời gian là 3 năm, từng chút một môn lại Bành Nam Trang nó một lần. Cuối cùng thì hắn nói, có một chuyện rất kỳ lạ, quản sự này tự hồ vẫn luôn làm việc cho một tiểu cô nương, hình như là lục cô nương của Hậu Phủ, lại là nàng. Khóe môi của Tiêu Thiểu Huyền lộ ra vẻ tươi cười. Lục Thanh Lam ở thôn trang một buổi tối, ngày hôm sau, Kỳ Thị vốn là định đem Tiêu Kỳ cùng cả Lục Thanh Lam về, nào biết Tiêu Kỳ lại vẫn là chưa có rời giường. Nha hoàn của nàng tới bẩm báo nói là quận chúa ngày hôm qua lúc ngủ không đắp kín chăn, bị cảm lạnh rồi. Kỳ Thị vội vàng đến thăm nàng, liền thấy Lục Thanh Lam còn đêm sớm hơn cả mình, đang nắm tay của Tiêu Kỳ, bộ dáng ở trên mặt hết sức lo lắng. Nhìn thấy Kỳ Thị tiến vào còn nói, nương, Kỳ tỷ tỷ bị bệnh, vậy thì phải làm sao bây giờ? Kỳ Thị thấy ở trên trán của Tiêu Kỳ đắp một cái khăn lông, sắc mặt hơi tái nhợt, những cái khác thì thoạt nhìn đều tốt, thì vội vàng ngồi xuống ăn ủi nàng một phen. Nếu mà Kỳ Nhị bị bệnh, ở chỗ này thêm một ngày cũng được, có ba mẫu ở đây, người đừng sợ. Tiêu Kỳ nhất thời nóng này, ba mẫu, hôm nay không phải là ngày người đưa gia cụ của hội môn của nhàn tỷ đi hay sao? Người không ở nhà, nhìn sao mà được, người vẫn là mau trở về đi thôi, bệnh của ta lại không có nghiêm trọng. Có bảo nhi ở chỗ này cho cô ta, không có vấn đề gì. Kỳ Thị từ chối vài câu, Tiêu Kỳ vẫn là còn không chịu. Về sau, Lục Thanh Lam cũng ở một bên, lên tiếng phụ họa. Kỳ Thị quả thật là lo lắng cho đồ cưới của trượng nữ, lại thấy bệnh của Tiêu Kỳ cũng không tính là nghiêm trọng. Lúc này thì mới đáp ứng, tự mình ngồi xe ngựa trở về kinh sư trước, lưu nhi tử nữ nhi lại chăm sóc cho Tiêu Kỳ, đợi đến lúc nàng ngồi lên xe ngựa, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Bên này, xe ngựa của Kỳ Thị vừa mới rời đi, Tiêu Kỳ đã liền nhảy dựng lên khỏi giường, nhanh, nhanh đi, chúng ta nhanh đi cưỡi ngựa, kéo lại cũng là kéo không được. Lục Thanh Lam lắc đầu mà cười khổ, đây chính là Lâm An quận chúa ôn nhu hiệp biết ở trước mặt của hoàng hậu và tất cả các vị tần sao, mình là không phải nên nhắc nhở ca ca chú ý lơ sơn trên diện mục của nàng một chút sao? Phía sau của thôn trang của núi Dương Khê có một vùng đất rất lớn, bình thường các thôn dân thu hoạch lúa mạch đều phải phơi ở nơi đây. Bây giờ vừa vặn là làm sân bãi luyện tập thuật cưỡi ngựa cho hai tiểu cô nương. Lục Thanh Lam nói trước với cả Lục Vân Đình một ngày, lúc hai người tới, Lục Vân Đình đã dắt hai con ngựa con chờ ở nơi này rồi. Hôm nay hắn mặc một thân kỵ trang màu đen, bên hông buộc một sợi dây màu trắng, càng thêm nổi bật lên anh khí bừng bừng. Khí vũ hiên ngang của hắn, Tiêu Kỳ gặp gỡ không ít mỹ nam tử, nhất là các hoàng tử ở trong cung, người nào người nấy cơ hồ đều là như trên làn ngọc thụ. Nhưng mà bọn họ ai cũng có làn da trắng nõn, có một loại vẻ đẹp âm nhu, nhưng mà Lục Vân Đình so với bọn họ liền có hơn một loại khí dương cương của nam tử hắn. Tiêu Kỳ không biết là tại sao lại đỏ mặt. Lục Vân Đình nhìn thấy hai tiểu cô nương tay trong tay đi tới, vì cưỡi ngựa hai người đều mặc một thân kỵ trang, muội muội còn nhỏ mặc gì cũng đều làm ra vẻ tươi đẹp bắn ra bốn phía. Hắn đã sớm quen thuộc, nhưng mà Tiêu Kỳ thay kỵ trang, tay áo đai lưng hẹp, một thân diêm y này nàng lại xuyên ra ý nhị khác, không giả phong từ một chút nào, ngược lại lại nhiều hơn một loại mỹ cảm tư thế hiên ngang. Lục Văn Đình ngày thường ghét nhất chính là nữ hài tử mềm mại yếu ớt, vì vậy mà ngoại trừ tỷ tỷ cùng với cả muội muội, đối với cả nữ tử khác đều là sắc mặt không một chút thay đổi. Hôm nay thấy Tiêu Kỳ như vậy cũng không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần. Lục Thanh Lam nhìn thấy hai con ngựa ở trên sân bãi kia, Hai mắt lập tức liền sáng lên, chạy tới nhanh như là chớp, hưng phấn mà nói với cả Liễu Văn Đình: "Ca ca, đây là tiểu hồng của ta sao?" Nàng đưa tay chỉ vào một con ngựa màu đỏ ở trong số đó, nói xong liền dùng tay sờ đầu của con ngựa tiểu hồng kia. Tiểu hồng má hết sức ngoan ngoãn, dùng móng sau bởi đất coi như là chào hỏi với nàng. Tiểu hồng trên đầu của Liễu Văn Đình hiện lên ba đường, thật là bị khẩu vị nặng của muội muội đánh cho bài, thản nhiên mà ở một tiếng: "Lần trước không phải là người đã từng cưới một lần rồi hay sao? Đây là ngựa mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho hai tiểu cô nương, chẳng những nhỏ hơn ngựa bình thường mà tính tình lại dịu ngoan, tuyệt đối không có khả năng bị hoảng sợ." Ha ha, Tiêu Kỳ nghe hai chữ làm cho người ta cười rằng rụa, Tiểu Hồng cũng không khỏi cười rộ lên: "Bảo Nhi à Bảo Nhi, ngươi nói tỷ tỷ nên nói với ngươi cái gì thì mới tốt đây? Ngươi cũng coi như là một nửa cô nương của Thư Hương thế gia, cha ngươi, tỷ phu tương lai của ngươi đều là tiến sĩ, ngươi không thể có một chút tiến bộ, cho ái câu của ngươi một cái tên vằn nhã một chút được hay sao?" Lục Thiên Lam hử một tiếng xem thường: "Đại túc tức là đại nhã, các ngươi thì biết cái gì, bản thân ta muốn xem ngươi cho tiểu hoàng của ngươi cái tên kinh thiên động địa gì." Bên cạnh con ngựa của Tiểu Hồng là một con ngựa màu vàng, là ngựa mà Lục Văn Đình chuẩn bị cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ cũng học bộ dáng của Lục Thiên Lam, đưa tay giật đầu của tiểu hoàng, con ngựa kia phun phát ra tiếng phì phì ở trong mũi, hết sức dịu ngoan. Lá gan của nàng cũng lớn lên, theo đầu của ngựa đi đến, sờ sờ lỗ tai của ngựa. Tiêu Kỳ là lần đầu tiên tiếp xúc với ngựa, liền như là một tiểu hài tử nhận được một món đồ chơi mới, hưng phấn đến họng mất. Nàng ngược đầu trộm nhìn thoáng qua Lục Văn Đình: "Tam ca, con ngựa này là chuẩn bị cho ta sao?" Lục Văn Đình thấy vui mừng và chờ mong ở trong mắt của nàng, không khỏi cũng có vài phần cao hứng, chẳng qua là vẫn giả bộ, chỉ là gật nhẹ đầu, mũi vắt ra một tiếng. Ừ, hắn căn bản không chú ý xưng hô của Tiêu Kỳ với hắn, đã là từ Lục Tam ca thăng cấp thành Tam ca rồi. Tiêu Kỳ liền hoan hô: "Thật là tốt quá, ta quyết định từ hôm nay trở đi, ngựa của ta liền kêu là Truy Nhật." Truy Nhật, Lục Thiên Lam nghe được cái tên này cũng cười đến không ngậm miệng được. Danh tự này, khí phách này, nói lại cũng không có cao hơn Tiểu Hồng của Lục Thiên Lam một chỗ nào. Trong lòng của Lục Văn Đình tự nhủ, khó trách hai tiểu cô nương này thân thiết đến như vậy, náo loạn hồi lâu đều là một bụng bao cỏ. Hắn ho khan một tiếng, nghiêm mặt mà nói: "Hai nhà đầu các ngươi đã mời ta làm thầy, dạy các ngươi học thuật cưỡi ngựa, ta trước hết nói vài điều răn, ở sân huấn luyện các ngươi nhất định phải nghe phân phó của ta. Hơn nữa, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý, nếu mà ngã xuống khỏi lưng ngựa cũng không được kêu khổ khóc nhè." Lục Thanh Lam cùng với cả Tiêu Kỳ đương nhiên là lớn tiếng mà đáp ứng. Lục Văn Đình liền bắt đầu dạy hai người cưỡi ngựa. Thật ra thì ở kiếp trước Lục Thanh Lam đã học được một chút, chẳng qua là kỹ nghệ thô mà không có tinh. Lục Văn Đình liền dạy cho nàng một chút kỹ xảo ở trên lưng ngựa. Nàng thông minh lại không có học đối phó giống như là cầm kỳ thư họa, lĩnh ngộ rất mau, chỉ lát sau liền có thể khống chế được ngựa đi lại, thậm chí là chạy chậm ở trên sân bãi rồi. Lục Văn Đình liền kêu nàng tự tìm cảm giác, bồi dưỡng một chút ăn ý với cả ngựa con. Bên này Tiêu Kỳ lại là lần đầu tiên tiếp xúc với ngựa, may mắn là Lục Văn Đình là một lão sư vô cùng tốt, Tiêu Kỳ ở dưới sự chỉ điểm của hắn rất nhanh liền đã an vị ở trên lưng ngựa. Lục Văn Đình dắt ngựa đi từ từ ở phía trước, con ngựa kia mặc dù là không chạy nhưng là mơ ước lâu nay của Tiêu Kỳ vẫn là cao hứng nở nụ cười khanh khách. Lá gan của Tiêu Kỳ rất lớn, Lục Văn Đình kéo Truy Nhật của nàng đi trên quãng đường một chút, nàng chậm rãi quen thuộc ở trên lưng ngựa. Thừa dịp Lục Văn Đình đi qua chỉ đạo cho Lục Thanh Lam giật dây cương để cho ngựa chạy, đợi con ngựa chạy thật thì nàng lại sợ: "Tam ca, Tam ca, mau giúp ta một chút." Tiêu Kỳ ở trên lưng ngựa kêu lớn. Lục Văn Đình quay đầu lại nhìn liền thấy Tiểu Hoàng chậm rãi chạy về phía trước, Tiêu Kỳ cũng đang lung la lung lay ở trên lưng ngựa, trong lúc nhất thời có một chút cạn lời, vội vàng chạy tới la lớn: "Đặt chân ở chỗ bàn đạp, thân cúi xuống đừng sợ." Tiêu Kỳ nghe hắn nói như vậy vội vàng tìm bàn đạp, càng sợ càng xảy ra vấn đề, chân trượt cứ như vậy mà từ trên lưng ngựa ngã xuống. Lục Thanh Lam ở một bên thấy rõ ràng sợ đến hết hồn mà la lớn: "Kỳ tỷ tỷ!" Nói thì chậm nhưng mà xảy ra lại rất nhanh, thời khắc một chút Lục Văn Đình trượt nhào đầu về phía trước tiếp được Tiêu Kỳ, tiếp thì đã tiếp được rồi nhưng hắn cũng bị lực rơi xuống của Tiêu Kỳ làm cho chúi xuống, ôm nàng lăn hai vòng ở trên mặt đất. Đợi hai người đã ngừng lại, Lục Văn Đình phun bùn cát ở trong miệng ra, cả giận mà nói: "Không phải là bảo ngươi đừng có làm loạn, chờ ta từ từ dạy ngươi hay sao?" Vẻ mặt của Lục Văn Đình hết sức hung hãn. Lúc này Tiêu Kỳ lại đỏ ửng cả mặt, có một chút lắp bắp ngượng ngùng mà nói: "Tam, Tam ca, người buông ta ra trước." Lục Văn Đình mới phát giác mình hết sức bất nhã, ôm vòng eo mềm mại của tiểu cô nương, Tiêu Kỳ không đề cập tới, hắn còn không cảm thấy gì, Nhắc tới đến như vậy thì hắn nhất thời đã cảm thấy vòng eo của tiểu cô nương này mềm mại đến dị thường, trên người có mơ hồ truyền đến một mùi thơm nhàn nhạt, cũng không biết là rốt cuộc là cái gì dễ ngửi đến phi thường, làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Lục Văn Đình nhất thời ý thức được cái gì, vội vàng thả Tiêu Kỳ, bên tai cũng có một chút đỏ lên. Hắn lớn đến như vậy vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với cả một người khác phái đến như vậy, nhất thời dáng vẻ hung ác cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Lục Thanh Lam lúc này đã đến ngay lập tức, bước chân nhanh đỡ Tiêu Kỳ dậy mà nói: "Kỳ tỷ tỷ, người không sao chứ, có bị thương không?" Lại vỗ bụi đất ở trên người của nàng. Tiêu Kỳ nhớ tới một màn vừa rồi, đỏ ửng cả mặt, mắc cỡ đỏ mặt mà nói: "Bảo Nhi, ta không sao, ta không bị thương." Lục Thanh Lam nhìn bộ dạng của nàng liền muốn cười: "Kỳ tỷ tỷ thật sự là không bị thương ư?" Tiêu Kỳ nói: "Ta không sao, người đừng có mà lo lắng." Lục Thanh Lam là điển hình của tự vạch áo cho người xem lưng. Người nói người không có chuyện gì, sao mà lại đỏ mặt đến như vậy? Tiêu Kỳ bình thường đấu võ mồm với cả Lục Thanh Lam không ít, cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong, nhưng mà giờ khắc này là lại vô lực mà phản kích, đỏ mặt giống như là một cái mông khỉ. Lục Thanh Lam không phúc hậu mà cười lên. Lục Văn Đình đã từ ở trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ bụi ở trên người nói với cả Lục Thanh Lam: "Nhà đầu chết tiệt kia chỉ biết lo cho người khác, cũng không hỏi xem thân ca ca của người như thế nào, thật là một kẻ không có lương tâm." Lục Thanh Lam quay đầu lại lẻ lưỡi với hắn: "Ca ca da dày thịt béo, ngã một chút thì sợ cái gì, ta một chút cũng không có lo lắng." Lục Văn Đình bất đắc dĩ mà cười khổ. Tiêu Kỳ lại biết Lục Văn Đình đây là đang giải vây cho mình, cảm kích mà liếc hắn một cái. Lục Văn Đình nhận được nhãn phong của nàng, nghĩ đến một cái màn ôm eo thò nhỏ của nàng vừa rồi, có một chút không được tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác. Kế tiếp dạy và học đều có một chút không yên. Lục Thanh Lam vì để tạo nhiều cơ hội chung đụng một mình cho đôi oan gia nhiều hơn thì kiếm cớ giờ đi nhiều lần. Tiêu Kỳ hưng phấn cả ngày, đến buổi tối mới cảm thấy đau lưng, sau khi ăn điểm tâm liền ngủ rất sớm. Cùng lúc đó Lục Văn Đình ngủ lại ở điện viện. Lại nói Tiểu Thiệt Giác mang theo Vệ Bân từ kinh sư phong trần mệt mỏi chạy tới Bành Nam Trang, bởi vì Bành Nam Trang đã bị Khâu Khánh một toàn bộ, cư dân ở bên trong thôn trang tất cả đều đã là rời đi, trở thành một cái thôn trống không. Hai người ở bên trong của thôn trang không có một bóng người, dò xét đến một hồi lâu cũng không phát hiện thôn trang này có chỗ nào đặc thù, bọn họ làm sao mà nghĩ đến bí mật của thôn trang này vậy mà giấu ở dưới đất. Tiểu Thiệt Giác không khỏi có một chút thất vọng, đang định trở về kinh sư thì Đại Vân đã tới, còn mang theo một tin tức: "Điện hạ, huynh đệ của tổ hai Bí Danh Đoàn phát hiện một chuyện rất kỳ quái." Bí Danh Đoàn tổng cộng là 10 tổ, tổ hai chính là chuyên môn chịu trách nhiệm tình báo ở kinh sư của tổ chức. "Chuyện gì?" Tiêu Thiệt Giác mặt như hàn băng trầm giọng nói. Hắn ở chỗ này uống gió tây bắc cả đêm lại không có thu hoạch được gì, tâm tình làm sao mà tốt nổi. Đại Vân thấy tâm tình của hắn không được tốt, cúi đầu càng thấp hơn. Bọn họ phát hiện lang thành của nội vụ phủ phái một quản sự tiếp cận với cả một vị quản sự chính là thủ hạ của Lục cô nương ở trường Hưng Hầu phủ. Tiêu Thiệt Giác liền nhớ mày. "Lang thành?" Vệ Bân liền nhắc nhở hắn. "Người này là gia thần của Tứ Điện Hạ, cùng một tộc với thân mẫu của Tứ Điện Hạ. Mạng lưới tình báo của Tiểu Tuyệt Giác rất lớn, nhất cử nhất động của các hoàng tử cơ hồ là đều ở trong lòng bàn tay của hắn." Tiểu Tuyệt Giác không khỏi giận mình. "Vậy thì thám thính được bọn họ nói cái gì không?" Đại Vân nói. "Vị quản sự kia định xuất ra 1 vạn lượng bạc mua Bành Nam Trang." Khâu quản sự xem ra có một chút động tâm, nhưng mà Lục tiểu thư, Lục gia lại là một ngụm gạt bỏ. 1 vạn lượng bạc để mua một cái thôn trang nhỏ hoang vắng, chưa không đến thôn, sau không đến điếm như vậy. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác trong trèo lạnh lùng, giống như là ánh trăng càng lạnh thêm 3 phần. "Tứ hoàng huynh thật là đại thủ bút, ngay cả tứ hoàng tử cũng nảy sinh hứng thú với cả một cái thôn trang nhỏ đấy như vậy. Vậy thì nói rõ nơi này không đơn giản rồi." Tiêu Thiệt Giác vốn là không muốn đi quấy rầy chủ nhân của thôn trang, nhưng mà lúc này lại thay đổi chủ ý. "Đi, chúng ta đi thôn trang ở núi Dương Khê xem một chút." Lục Thanh Lam mới vừa rồi đuổi Khâu Khánh đi, trong lòng đang loạn thất bát tao, nàng không nghĩ tới nhưng như vậy mà đã có người thăm dò ra lai lịch của Bành Nam Trang, lại còn muốn xuất ra là 1 vạn lượng mua tiểu thôn trang kia. Tuy nói tiểu thôn trang kia nàng cũng tốn không ít tiền thì mới mua lại được, nhưng mà cộng lại cũng là không quá 1.200, đối phương vừa mở miệng chính là 1 vạn lượng, khó trách làm cho Khâu Khánh lúc mà nghe miệng nó cự tuyệt biểu cảm ở trên mặt kinh ngạc đến như vậy. Nếu mà sang tay lợi nhuận là gấp 10 lần, vậy mà nàng một ngụm liền cự tuyệt, đổi lại là Khâu Khánh nhất định sẽ cảm thấy người ra quyết sách kia là một đại ngốc đệ nhất của thiên hạ đi. Nếu như mà đoán không sai thì quản sự tiếp cận Khâu Khánh hẳn là do Thiểu Huyền phải tới. Thủ đoạn của hắn Lục Linh Lam hết sức rõ ràng, là việc tàn nhẫn quyết đoán, một chiêu không được thì chiêu sau liên miên không ngừng. Xem ra lần này nàng rất lấy cho mình phiền toái đến cực lớn. Một mỏ vàng, số lượng dự trữ phong phú đã đủ để cho Tiêu Thủy Huyền động thủ với cả Trường Hưng hầu phủ rồi, nhưng mà chắp tay nhượng mỏ vàng như vậy, nàng làm sao mà có thể cam tâm? Cũng không phải là vì những tiền tài kia, mà thật sự là không muốn để cho nam nhân rắn độc kia lên làm hoàng đế một lần nữa. Nàng trái lo phải nghĩ, quyết định thẳng thắn chuyện này với cả đại bá phụ và phụ thân. Nếu mà thật sự không được, sẽ đưa mỏ vàng này cho hoàng trưởng tử, cũng là tốt hơn cho Tiêu Thiệu Hiền. Nhưng ngược lại, phải giải thích lý do là tại sao mình biết được mỏ vàng này với cả các trưởng bối mới được. Lục Tinh Lam đang nghĩ thầm, thì đột nhiên, một thanh âm trong trẻo lạnh lùng thản nhiên vang lên ở bên tai của nàng. Nghĩ gì mà thất thần như vậy? Lục Tinh Lam sợ đến hết hồn, bình tĩnh nhìn lên, liền thấy được ở bên trên giường quý phi, không biết là lúc nào, đã có một thiếu niên áo đen đang ngồi, mặt mũi xinh đẹp, dùng sắc vô song, một đôi mắt như là nước sơn, đang nhìn chăm chăm vào nàng, không có nháy mắt. Tiêu Tiểu Giác tới khoảng chừng là một khắc đồng hồ rồi, vẫn ngồi ở trên ghế này, nào biết là tiểu cô nương này như là đi vào cõi thần tiên, như vậy mà nửa ngày cũng không phát hiện có thêm một người ở bên trong phòng. Hắn thật sự là không chịu nổi, lúc này thì mới chủ động mở miệng mà nhắc nhở. Ngày xưa, lúc Hạ Quốc do Hạ tộc thành lập, vẫn tồn tại, bị danh tưởng vang danh thiên hạ. Hiện giờ, quốc phá tộc diệt, vẫn là tổ chức tình báo số một ở trong thiên hạ. Ở trong mắt của các huynh đệ bí danh thôn trang này, quả thực là hoàn toàn không có phòng ngự. Rất nhanh, liền đã điều tra ra nhất thành nhị sở chỗ ở của Lục Tinh Lam, cùng với cả tình huống thủ vệ ở chung quanh. Cho nên, Tiêu Tiểu Huyền đã tránh được Lục Văn Đình ở tiền viện, dễ dàng tiếp cận gian phòng của Lục Thanh Lam, nhảy vào từ cửa sổ hết sức thuận lợi. Lục Thanh Lam có tính cách, lúc ngủ không thích có người khác ở trong phòng của nàng, nếu không thì nàng không có ngủ được, cũng bởi vì như vậy, dễ dàng cho Tiêu Thiểu Giác hành sự. Lục Thanh Lam lắp bắp kinh hãi, là ngươi, cửu điện hạ. Lục Thanh Lam chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra được, ở trước mắt là cửu hoàng tử, có một tuấn nhan, hại nước hại dân, có thể làm cho tất cả nữ tử ở trong thiên hạ tự ti mà cảm như vậy. Trừ Minh Châu của hoàng thất, cửu điện hạ đại danh đỉnh đỉnh, thế gian này chỉ sợ là sẽ tìm không được người thứ hai. Lục Thanh Lam nhớ tới Lý Ngọc một năm trước, người nào người đấy sao mà nửa đêm không ngủ được, đều thích chạy đến khuê phòng của nữ hài tử vậy. Nghiện rồi à, đang muốn mở miệng tỏ vẻ bất mãn. Tiêu Thiệt Giác nắm được tâm tình của nàng, ở trên mặt lại lộ ra một nụ cười mê hoặc, thanh âm tự hồ là cũng nhu hòa xuống. Đã lâu không gặp, lần gặp mặt trước vẫn là buổi tối của trực định, hiện tại đã là tháng năm rồi, quả thật là đã có một đoạn thời gian không gặp. Lục Đình Lam, quỷ thần xu khiến, cảm thấy nếu mà thiếu niên này bắt đầu ôn hòa, chỉ sợ là không có người nào có thể chống cự được. Lời nói trách móc cũng không nói ra miệng, cười khúc khích hai tiếng mà nói, cửu điện hạ, lần trước tặng chó con cho ta, Vinh Ca Nhi của nhà ta hết sức ưa thích, ta còn chưa có sắc mặt nói tiếng cảm ơn đâu. Tiêu Thiệt Giác nhà lên một tiếng, nghĩ thầm, nha đầu này ngược lại rất thú vị. Lúc trước mình giúp nàng bao nhiêu là lần, nàng cũng không nói một câu cảm ơn, ngược lại giúp đệ đệ của nàng một chuyện nhỏ thì liền muốn đến tạ ơn cho hắn. Lại nói tiếp, cảm giác của hắn đối với cả Lục Thanh Lam vẫn là rất phức tạp, cũng không biết là tại sao Nguyệt Thần chọn chúng nàng, khiến cho nàng và mình vận mệnh tương liên. Mình có bao nhiêu là đại sự bận không thở nổi, còn phải phân ra một tổ biết danh tình anh, thời thời khắc khắc chú ý bảo vệ cho nàng. Nàng sinh bệnh thì mình cũng sinh bệnh, nếu mà nàng chết mình cũng không có sống được. Luôn có một loại cảm giác vận mệnh bị nắm giữ ở trong tay của người khác, đổi lại là người nào cũng sẽ không có thoải mái. Khó chịu thì khó chịu, chân chính đối mặt với cả tiểu nha đầu này, hắn lại không nhịn được mà muốn che chở cho nàng, muốn khiến cho nàng cao hứng. Cửu hoàng tử là một người lãnh tâm lãnh phế, vẫn là lần đầu tiên hết lòng hết dạ như vậy đối với một người. Tiêu Tiểu Giác chăm chú nhìn lên, chỉ cảm thấy da của tiểu nữ trong trắng lộ hồng, hết sức là tươi non đáng yêu. Khi hắn đi vào, Lục Thanh Lam đã thoát xiêm áo ở bên ngoài, đổi lại là trung y. Trung y cổ áo rất thấp, lộ ra một mảng lớn cái cổ trắng như tuyết, đường cong kia ưu nhã cao quý, giống như là một con thiên nga trắng. Tóc của nàng tản ra, đen dày buông xuống ở bên hông, màu sắc giống như là một dải tơ lụa màu đen. Ánh mắt của Tiêu Tiểu Giác không tự chủ được mà dịch xuống vài tấc. Chỗ đó có hai cái bánh bao nhỏ hơi hơi nhô lên, hiển nhiên là còn chưa có bắt đầu chính thức trổ má. Tạm thời còn chưa có gì đáng xem. Lục Đình Lam bị ánh mắt nóng bỏng này của hắn nhìn đến cho đỏ mặt, vội vàng co thân thể vào bên trong của giường hẹp, lại giơ tay kéo trung y lên. Tiêu Thiệu Giác cũng chợt bị động tác này của nàng làm cho bừng tỉnh, thậm nghĩ một tiếng tạ môn, hôm nay mình lại như thế nào vậy, lại đi động tà niệm với cả một tiểu cô nương còn chưa có trưởng thành. Phải biết rằng, hạ tộc là một chủng tộc vô cùng kỳ lạ. Mỗi người của hạ tộc đều là tuấn nam mỹ nữ, như là mỹ tỷ Đại Vân, sở dĩ hắn cũng coi như là gặp nhiều xuất ca mỹ nữ, đã sớm có sức miễn dịch rất mạnh đối với cả mỹ nhân. Cũng là bởi vậy mà hắn càng không thể tha thứ với cả hành động thất nghi của mình. Bên tai của hắn khẽ nóng, theo bản năng quay đầu đi nơi khác. Không khí ở trong phòng hết sức quỷ dị và xấu hổ. Đúng vào lúc này, liền nghe thấy ở bên ngoài truyền đến thanh âm của Mặc Cúc. Cô nương, bữa khuya của người muốn đã làm xong, ta đưa vào cho ngài. Nói xong liền đẩy cửa đi vào bên trong. Tiêu Tiểu Giác và Lục Thanh Lam đồng thời lắp bắp kinh hãi. Trong nháy mắt, Tiêu Tiểu Giác đã kịp phản ứng, nhẹ nhàng nhảy người lên giường, sau đó là nhấc chăn lên núp mình vào ở bên trong. Có Lục Thanh Lam cản trở ở phía trước, người khác đúng là không có dễ dàng nhìn thấy. Huống chi lúc trước hắn đến đã thả màn trứng xuống rồi. Trong lòng của Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy dâng lên một loại cảm giác khác thường. Thật ra hắn giấu kín như vậy, tuy rằng cự ly giữa hai người là một khoảng xích, có điều hai người nhìn thế nào cũng sẽ như là cùng giường chung gối rồi. Không để cho nàng suy nghĩ nhiều, Mặc Cúc đã bưng bữa ăn khuya của nàng đi vào. Lục Thanh Lam cưỡng chế cảm giác không được tự nhiên ở trong lòng, bình tĩnh mà nói với nàng, người đặt thứ đó ở trên án kỷ, ta sẽ tự dùng. Mặc Cúc thấy cô nương buông màn trướng xuống, có một chút quái lạ mà nhìn thoáng qua, cách màn lụa lại cũng không thấy cái gì. Nàng từ trước đến nay đối với cả Lục Thanh Lam bảo sao nghe vậy, nên đáp ứng một tiếng vâng lời mà lui xuống. Lục Thanh Lam trầm giọng mà nói, nàng đã đi ra ngoài, ngươi ra đi. Trong giọng nói ẩn hàm một chút không vui, mặc dù loại tình huống vừa rồi có thể là không cần so đo quá nhiều với hắn, nhưng mà đối với loại chuyện cùng giường chung gối như vậy vẫn rất là để bụng. Tiêu Tiểu Giác lại không có một chút phản ứng nào. Không biết là tại sao ở chiếc giường này hắn vậy mà tìm được một loại cảm giác an tường, làm cho hắn lưu luyến đến dị thường. Thế cho nên mặc dù là nghe được thanh âm bất mãn nhắc nhở của Lục Thanh Lam, nhưng vẫn chưa có phản ứng ngay. Tính tình của Lục Thanh Lam từ trước đến giờ đều là thả gãy chứ không chịu cong, dưới thẳng chân ra đạp một cước lên lưng của cựu hoàng tử. Tiêu Tiểu Giác đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Người làm cái gì vậy? Lục Thanh Lam không sợ hãi một chút nào, trừng mắt nhìn hắn và nói, những lời này nên là ta hỏi người thì mới đúng. Tiêu Tiểu Giác thấy bộ dáng này của nàng, ngược lại không có tức giận nữa. Hắn nhích về phía sau, nhưng mà không có rời khỏi giường của Lục Thanh Lam, dùng đôi con ngươi thanh lãnh nhìn lại trăng sao, nhìn nàng. Lục Thanh Lam có một chút đánh không lại ánh mắt này của hắn, đưa tay, cầm lấy chén sứ men xanh ở trên án kỷ, định mượn động tác này hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Tiểu Giác, làm dịu đi không khí dương cùng bạt kiếm. Tiêu Tiểu Giác quả nhiên là bị nàng hấp dẫn lực chú ý, phản ứng của hắn lại ngoài dự liệu của Lục Thanh Lam. Hắn khẽ vươn tay cướp lấy chén sứ men xanh từ ở trong tay của Lục Thanh Lam. Bốn viên bánh trôi nếp trắng như lạ tuyết được ở bên trong của chén nhỏ, mùi thơm tản ra bốn phía làm cho người ta đã cảm thấy là muốn ăn. Sau khi trọng sinh, Lục Thanh Lam quyết định là hưởng thụ rất nhiều nguyện vọng ở cuộc sống nhân sinh, đối với ăn mặc ở đi lại đều hết sức chú trọng. Bình thường, lúc mà không có chuyện gì, liền ở trong nhà nghiên cứu đồ ăn. Hai năm trước, sau khi đưa Nhiễm Ninh cho Tiểu Thiệt Giác, nàng lại xem xét vài đại chủ có những tuyệt chiêu đặc biệt. Ngay cả thân là quận chúa Tiêu Kỳ cũng là thường xuyên đến chỗ của nàng ăn cọ, uống cọ. Lần này, đi ra ngoài, đặc biệt dẫn theo đại chủ làm điểm tâm tới, dùng gạo nếp trồng ở Điền Trang, lấy đậu phộng, quả hạch đào và hạt mè làm nhân bánh, dùng nước suối ở trong núi nấu chín. Đừng nhìn điểm tâm này hết sức bình thường, nhưng mà càng thêm thử thách trình độ của đại chủ hết sức mỹ vị. Tiêu Thiệt Giác nửa đêm ở bành Nam Trang hứng gió, lại ngửi được bánh chốt nếp thơm lý như vậy thì lập tức cũng hơi đói bụng. Hắn từ nhỏ đến lớn rất hiếm khi thèm ăn thịt sạch sẽ, chính là một phần nguyên nhân ở trong đó. Ngày thường ăn cơm chẳng qua chính là công việc ứng phó mà thôi, càng nhiều hơn là một loại nghĩa vụ. Cho nên Trình Phi mới coi trọng đầu bếp Nhiễm Ninh này đến như vậy. Không ngờ ở nơi này của tiểu cô nương lại có đồ mà mình muốn ăn, hơn nữa còn hết sức mãnh liệt. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người ủy khuất chính mình, liền cầm lấy cây muỗng ở bên trong chén sứ, múc một viên bánh trôi đặt vào trong miệng, từ từ mà ăn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cảm thấy hương thơm ở bốn phía, phảng phất là chưa từng có bánh trôi nào ngon đến như vậy. Sau đó, viên bánh trôi thứ hai, thứ ba, thứ tư rất nhanh đã bị hắn ăn vào trong bụng. Giống như là ở nhà của mình, dưới cái nhìn chăm chú của Lục Thanh Lam, hắn hết sức bình tĩnh thả chén sứ lại ở trên án kỷ, sau đó là vươn tay ra hướng về phía của Lục Thanh Lam mà nói, đưa khăn cho ta. Cựu hoàng tử điện hạ là một người thích sạch sẽ, ăn xong rồi nếu mà không có khăn sạch để lau miệng thì quả thực khó chịu còn hơn giết hắn đi. Lục Đình Lam mắt thấy bữa khuya của mình đã bị cái vị khách không mời mà đến này ăn cho hết sạch, hắn lại còn có mặt mũi mà đòi mì khăn. Lục Đình Lam quay mặt qua chỗ khác, không để ý tới hắn. Ánh mắt của cựu hoàng tử điện hạ lại cực kỳ sắc bén, liếc mắt một cái đã liền nhìn thấy ở bên hông của nàng buộc một cái hương túi hết sức tinh xảo. Bình thường các loại khăn tay của nữ hài tử sẽ đặt ở bên trong của túi thơm này, hắn xuất thủ như điện, trong một khoảng khắc túi thơm đã bị hắn lấy được vào tay. Người làm cái gì vậy? Lục Đình Lam đến kinh sợ. Túi thơm này là mẫu thân Kỳ thị tự mình thêu cho nàng, nàng mang từ 6 tuổi đến hiện tại, quý trọng đến vạn phần. Tiểu Thiệt Giác không để ý tới nàng kháng nghị, ngón trỏ và ngón giữa linh hoạt kẹp lấy, liền cầm lấy khăn thêu hoa mai nằm cánh của Lục Đình Lam ra ngoài. Có bộ dáng đẹp mắt là có chỗ tốt như vậy, bất luận hắn làm động tác gì, cho dù là giết người phóng hỏa cũng lộ ra cái vẻ thương tâm vui mắt đến như vậy. Tiểu Thiệt Giác lấy được đồ mà hắn muốn, nhẹ nhàng lấy túi thơm đi, vứt trả lại trong ngực của Lục Đình Lam. Sau đó thì dưới ánh mắt tức giận bất bình của Lục Đình Lam, hắn đầu tiên là dùng ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy khăn của Lục Đình Lam đặt ở chóp mũi mà hít hà. Nếu không phải bình thường, khăn hắn dùng đều là do vệ bân hoặc là đại vân cất giữ, thì đánh chết hắn cũng sẽ không dùng đồ của người khác. Lục Đình Lam cảm thấy nhục nhã rất lớn, không khỏi chán nản, nghiến răng nghiến lợi mà nói, khăn kia là ta vừa giặt qua. Tiêu Thiệt Giác cảm thấy khăn này ngoại trừ có mùi thơm của bổ kết, còn có một loại hương thơm như là có như không, nhàn nhạt nhưng mà lại làm cho người ta dâng lên một cỗ rung động. Hoặc là khối khăn này mang theo bên người của tiểu cô nương, lấy dính mùi thơm của cơ thể của nàng đi. Tiểu Thiệt Giác cảm thấy khối khăn này coi như là sạch sẽ, lúc này thì mới nhẹ nhàng xoa xoa bốn phía của khóe miệng của mình. Bộ dáng quy mau kia khiến cho Lục Thanh Lam cũng không còn sức lực mà nôn ra nữa. Tiêu Thiệt Giác lau miệng xong, lúc này mới cảm thấy mặt mình giống như là sống lại. Hắn vốn là muốn chặn lại khăn tay này cho nàng, thế nhưng dù sao cũng đã ra qua miệng đã rất bẩn rồi. Buổi tối hôm nay hắn ăn bữa khuya của tiểu cô nương nhà người ta, lại dùng khăn của nàng, cựu hoàng tử điện hạ cảm thấy có một chút áy náy, liền nhét cái khăn kia vào tay áo của mình. Ánh mắt của Lục Đình Lam đã tràn đầy sát khí. Tiểu Thiệt Giác nói, trở về ta bảo vệ bân sạch sạch lại đưa cho ngươi. Tuy là ngữ khí trần thuận nhưng mà lại có vẻ không có kiên nhẫn. Lục Đình Lam suy nghĩ một chút, cảm thấy mình vẫn là không nên so đo với cả cái người nắm tật xấu này. Quên đi, coi như là khăn bị chó cắn đi. Không, vị trước mắt này đại khái là một con chó có bộ dạng đẹp mắt nhất mà từ trước tới nay đi. Sắp xếp xong ở trong lòng một phen như vậy, Lục Đình Lam cảm thấy thoải mái hơn không ít. Mặt mày cong cong, tiện thể thêm vài phần ý cười. Tiêu Thiệu Giác mơ hồ là biết rõ, trong lòng của nàng nghĩ đến chưa chắc đã là chuyện gì tốt, sắc mặt liền trầm xuống. Người này trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Lục Đình Lam coi như là đã được mở mang kiến thức, chẳng qua nàng cũng lười chiều cố tâm tình của hắn, liền trực tiếp mở miệng hỏi, điện hạ, ăn thì cũng đã ăn xong rồi nên trở về đi. Tiêu Thiệt Giác tức thiếu một chút nữa lệch cả mũi, không ngờ ta phí sức lặn lội xuống nơi này của ngươi chỉ là vì ăn trộm bốn cái bánh trôi thôi ư? Hắn quyết định nói chuyện với nàng thật nghiêm túc, ta đêm nay có chuyện tìm ngươi. Điện hạ thân là hoàng tử, thân phận hiển quý, ta cũng chỉ là một tiểu nữ nhi của tiểu quan lục phẩm, hay ta có thể có chuyện gì để nói cơ chứ? Tiểu Thiệt Giác không phải là lần tiên lén giáo sự nhanh mồm nhanh miệng của nàng, có loại xúc động muốn đi lên. Hắn mơ hồ cảm thấy tiểu cô nương này là cố ý chọc tức hắn, sau đó mượn việc này nắm ở trong tay tiết tấu của cuộc nói chuyện. Hắn vì kết luận của mình mà cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng mà ngay sau đó đánh tỉnh tinh thần, đối phó với cả đối thủ xảo hoạt như vậy cũng chỉ có đánh bất ngờ. Vì vậy mà hắn nói thẳng, ta muốn biết Bạch Nam Trang có bí mật gì. Lục Đình Lam liền kinh hãi, nàng lúc trước có dự đoán Tiêu Thiệt Giác là vì Bạch Nam Trang mà đến, nhưng nhận được đáp án như vậy từ ở trong miệng của hắn vẫn là khiến cho nàng có một chút khiếp sợ. Nàng giả bộ hồ đồ mà nói, Bạch Nam Trang là cái gì, ta nghe không hiểu là người đang nói cái gì. Tiêu Thiệt Giác vẫn chú ý đến nét mặt của nàng, thấy trong nhạy mắt đó nét mặt của nàng chuyển đổi rồi lại thiên y vô phùng, trong lòng hắn không khỏi lại càng nâng cao ánh mắt nhìn về tiểu cô nương, thật là một tiểu hộ ly. Tiểu Thiệt Giác cười, minh nhân không nói ám thoại, nếu ta mà không nắm chắc cũng sẽ không mạo hiểm hơn nửa đêm chạy đến nơi đây hàn huyên với cả ngươi rồi. Con người của Lục Đình Lam đảo một vòng, vẻ mặt giả bộ chợt hiểu ra mà nói, người nói đến chính là cái tiểu thôn trang mà ta vừa mới mua sao? Sao, người cũng có hứng thú với cả cái tiểu thôn trang kia hay sao? Tiêu Thiệt Giác hử một tiếng, nghĩ thầm ở trong lòng, ngươi ngượng lại thừa nhận mau đấy, liền nói, đúng là tiểu thôn trang kia. Lục Đình Lam liền giải thích, Trên núi Dương Khê trồng rất nhiều nho, ta định mua tiểu thôn trang dùng để ủ rượu nho, tương lai làm rượu trang dành riêng cho ta. Điện hạ, nếu mà có hứng thú thì ta mời ngươi nhập cổ phần ủ rượu tốt, chúng ta chia đều là 5 năm thế nào? Các ngươi của nàng Đào Mộc Phòng đã theo dệt được một lý do. Tiêu Tiểu Giác nghiêng đầu, tự hồ là đang suy tư. Đều là nói ngắm mỹ nhân ở dưới đèn, Lục Thanh Lam bây giờ cũng là đang ở dưới đèn ngắm mỹ nhân. Lông mì của thiếu niên rũ xuống, cái bóng rơi ở trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của hắn, quả thực là phong cảnh có thể nói là đẹp như tranh. Nếu mà có thể quên đi tính cách quy mau kia, ở chung một chỗ nói chuyện với hắn, tuyệt đối là một hưởng thụ lớn của nhân sinh. Tiêu Thiểu Giác nhìn Lục Thanh Lam hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng mà nói, người đùa ta ư? Lục Thanh Lam tự hồ bị hắn chọc giận, vung hai tay, không phải là mua để cất rượu, vậy thì ngươi nói cho ta biết, thôn trang kia có ích lợi gì? Chẳng lẽ ở dưới đất của tiểu thôn trang kia có vàng chắc? Nàng phảng phất cảm thấy mình đã tự lộ miệng, chợt đưa tay bịt miệng lại. Vàng, ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác chợt hiện lên ánh sáng kích người. Chẳng lẽ dưới đất của Bành Nam Trang thật sự là có vàng? Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân là tại sao mà Lăng Thanh lại chịu tốn là 1 vạn lượng bạc mua Bành Nam Trang mà Lục Thanh Lam lại nhất quyết không chịu bán. Nếu mình có thể có một mỏ vàng, có thể cung cấp kim tiền liên tục đến không ngừng, có thể duy trì hoạt động của bí danh, chẳng những là có thể trợ giúp rất lớn đối với cả nghiệp lớn phụ quốc của mình, bí danh mà mẫu thân tận lực tổ chức cũng không cần phải cắt bỏ đi. Hắn bắt lấy bả vai của Lục Thanh Lam lay mà nói, người nói có phải là thật sự hay không, phía dưới của Bành Nam Trang có phải thật sự có vàng hay không? Không, không có, ta nói lung tung đấy. Lục Thanh Lam liên tục mà khoát tay, lộ vẻ hơi bối rối, lại kiên định hơn về phán đoán của Tiêu Thiệu Huyền, lại ủy khuất mà nói, người nắm đau ta. Tiêu Thiểu Giác thì mới phản ứng, mình hàng ngày luyện võ lực tay lớn đi bao nhiêu thì hắn ngượng ngùng buông lỏng tay lại uy hiếp mà nói, người không nói cho ta cũng không sao, đêm nay ta liền phải người đi Bành Nam Trang đào một cái, rất nhanh là có thể biết được chân tướng. Mắt của Lục Thanh Lam liền rũ xuống, trong con người hiện lên một tia giảo hoạt, nếu không phải là nàng cố ý nói lộ ra, Tiêu Thiểu Giác làm sao có thể biết được bí mật của Bành Nam Trang. Lục Thanh Lam sớm đã biết được, dựa vào thực lực của nàng, thậm chí là Trường Hưng hậu phủ cũng khó có thể được chiếm một mỏ vàng lớn được như vậy, nhất là Tiêu Tiểu Huyền đã biết đến chuyện này, nàng nhất định phải tìm một cái nút dựa cùng với cả nàng khai phá mỏ vàng này thì mới được, mà cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác chính là người hợp tác thích hợp nhất ở trong số đó. Kia trước đã chứng minh bất luận là hoàng trường tử hay là nhị hoàng tử cũng đều không phải là đối thủ của tứ hoàng tử, âm trầm nội liễm, trong nhiều nhi tử của gia hoạt đế như vậy chỉ có Tiêu Thiệu Giác thiếu một chút nữa có thể đệ ngã khống chế của tứ hoàng tử. Có thể thấy được hắn có năng lực không tầm thường, huống hồ sau lưng của hắn còn có là Trinh Phi, còn có là Điện Quốc Công Phủ, thêm chi kiếp trước nàng tiếp xúc với cả Tiêu Thiệu Giác nhiều hơn, càng cảm thấy nhân phẩm của hắn còn có thể tin được. Huống chi đời này Tiêu Thiệu Giác đối với nàng chăm sóc đến đủ điều, nàng làm sao lại không có cảm giác được cơ chứ. Nàng đắn đo suy nghĩ chuyện này, cảm thấy là chỉ có hợp tác với hắn mới có thể nắm chắc nhất. Lúc này thì mới có ý tiết lộ chuyện này cho Tiêu Thiệu Giác biết. Được rồi, Lục Thanh Lam giống như là cam chịu, buông đầu xuống giống như là một con gà trống đá thua. Dưới đất của Bành Nam Trang là mỏ vàng, chẳng qua tất cả khế đất của Bành Nam Trang đều là ở trong tay của ta. Nàng nhớ mày, ý cứ là ngươi có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn giết người cướp tiền hay sao? Trong lòng của Tiêu Thiệu Giác hưng phấn đến dị thường, chỉ cảm thấy lần này mình tới coi như là tới đúng rồi. Đầu óc của hắn xoay chuyển thật nhanh, rất nhanh liền sửa sang lại hiểu rõ mọi việc, nụ cười ở trên mặt của hắn lại càng thông thúy. Dựa theo luật của đại tề, tất cả tài nguyên khoáng sản ở dưới đất đều là thuộc về triều đình, không có triều đình cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không được tự mình khai thác, cho dù ngươi lấy được khế đất của Bành Nam Trang, mỏ vàng này cũng vẫn là thuộc về triều đình, không có nửa phần quan hệ đến ngươi. Lục Thiên Lam xỉ một tiếng, nơi này cũng chỉ có để lừa gạt não bạch tính, chuyện nhóm tổng đốc tuần phủ tỉnh ngoài trộm khai thác tại nguyên khoáng sản cũng không phải là làm việc một việc hai, triều đình cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi. Tiêu Thiểu Giác cảm thấy nàng còn nhỏ tuổi mà có thể giải thích khôn khéo như là hồ ly vậy, thật sự là không phải tùy tiện là có thể lừa gạt, cười mà nói, quả thực là như thế. Nhưng mà bọn họ có thể làm việc gạt triều đình đến như vậy là bởi vì bọn hắn có đầy đủ thế lực ở trên địa bàn của bọn họ có thể một tay che trời, giống như là vua của một cõi. Ta xin hỏi ngươi, một con nương gia nho nhỏ như ngươi, người có loại năng lực làm được thần không biết quỷ không hay như vậy hay không? Nếu như là bị người khác phát hiện có người tới cướp đoạt mỏ vàng của ngươi thì ngươi sẽ làm như thế nào? triều đình phái binh tới thu hồi mỏ vàng của ngươi thì sao? Đừng để đến lúc đó chưa kiếm được tiền mà ngược lại dựng lấy một thân tanh tưởi. Thấy Lục Thanh Lam không có nói tiếp thì hắn lại tiếp tục nói, loại này giống như là ích lợi rất lớn, cũng đủ ép buộc người khác bí quá hóa liều rồi. Người đại khái còn không biết đi, tứ hoàng huynh của ta đã biết chuyện mỏ vàng rồi. Hắn ngươi này vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào, đến lúc đó ngươi chẳng những không được mỏ vàng của ngươi mà rất có khả năng còn có thể cho thêm một cái mạng nhỏ nữa. Lục Thanh Lam giống như là hiện tại mới nghĩ tới những chuyện này, vội vàng la lên mà nói, vậy thì làm như thế nào mới được? Bộ dáng giống như là rất sợ hãi tứ hoàng tử. Tiêu Thiệu Giác hộ nghi nhìn nàng một cái, nghĩ thầm, tiểu nha đầu nhà ngươi sao vậy, ta cũng là hoàng tử, sao mà ngươi lại không sợ ta một chút nào? Hắn áp chế sự không vui ở trong lòng mà nói, những chuyện này cũng không phải là không có cách giải quyết, chỉ cần người đồng ý hợp tác với ta, tất cả chuyện khai thác bán ra người không cần phải để ý đến, chỉ cần ngồi một chỗ mà nhận tiền, ta đương nhiên là có cách làm cho tứ hoàng huynh biết khó mà lui, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho người thiệt thòi. Lục Thanh Lam nghĩ đến nửa ngày cuối cùng thì nói, vậy được rồi, ta đang lo là không biết nên bắt đầu làm chuyện này như thế nào, vậy thì tất cả chuyện khai thác mỏ vàng này liền ra cho ngươi. Tiểu Thiệu Giác không ngờ nàng lại đồng ý thống khoái đến như vậy, hồ nghi mà nói, ngươi không cần thương lượng cùng với cả người lớn ở trong nhà một chút hay sao? Lục Thanh Lam nói, chuyện này chỉ có một mình ta biết, còn thương lượng cái gì? Toàn thân của Tiêu Thiệu Giác liền chấn động, ngươi nói thật ư? Không ngờ chuyện lớn như vậy lại chỉ là do một tiểu cô nương 12 tuổi như nàng một tay xử lý. Lục Thanh Lam nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Tiêu Thiệu Giác vẫn còn hơi không tin, chẳng qua mặc kệ là tin hay không, mỏ vàng này hắn vô luận như thế nào cũng phải kiếm một chén canh. Hai người thương lượng chi tiết một chút, liền nói đến vấn đề trọng yếu, đó chính là vấn đề chia chiến lợi phẩm như thế nào. Tiểu Thiệu Giác cũng biết được ý nghĩa của mỏ vàng này mà nói, cái mỏ này là người phát hiện, ta liền chịu một chút thiệt thòi. Chúng ta chia 5 năm thế nào? Vàng là tiền tệ, có thể lưu thông không trở ngại tại Đại Tề, Đại Chu, Đại Lương. Tiêu Thiệu Giác vừa mở miệng liền chấm đi là 5 phần, khi thật ở trong lòng cũng cảm thấy hơi đùa lý, nhưng mà hiện tại hắn rất cần tiền, cho nên đề tiệm một chút cũng không có ngại. Lục Thanh Lam lắc đầu mà nói, 5 năm không được, chúng ta chia 3-7. Sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác liền trầm xuống, người 7 ta 3 ư? Ngươi không cảm thấy ngươi là quá mức công phu sư tử ngoạn sao? Ai nói là ta 7 người 3, là ta 3 người 7. À, Tiêu Thiệu Giác liền sửng sốt, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, không ngờ sẽ có người sẽ để vàng ra ở bên ngoài. Lục Y Lam cũng hiểu được mỏ vàng này dồi dào đến bao nhiêu, cho dù là có 3 phần cũng là một con số rất lớn, đủ để cho nàng trở thành một tiểu phú bà giàu có nhất kinh sư rồi. Chẳng qua có một điều kiện kèm theo, Lục Thanh Lam nói, điều kiện gì người nói đi. Tiêu Thiệu Giác liền biết là không có chuyện tốt dễ dàng đến như vậy. Lục Thanh Lam nói, tương lai nếu mà Trường Hưng hầu phủ hoặc là phụ huynh của ta gặp nạn, xin ngươi đem hết toàn lực trợ giúp hầu phủ vượt qua cửa ải khó khăn, chỉ một yêu cầu cứ như vậy. Tiêu Thiệu Giác suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu cô nương này coi như là không tệ với cả thân nhân của mình, không do dự mà liền đáp ứng, ta đồng ý với ngươi. Lục Thanh Lam lại nói miệng không bằng chứng, viết giấy làm bằng chứng, chúng ta hôm nay lập chứng đi. Tiêu Thiệu Giác gật đầu, lời ít mà ý nhiệm nói, cũng được. Căn phòng này của Lục Thanh Lam là 6 phòng, bên trong có một gian thư phòng nho nhỏ, bên trong có giấy và bút mực. Lục Thanh Lam liền dẫn Tiêu Thiệu Giác vào thư phòng, tìm giấy bút ra, viết ra giấy ước định của hai người. Tiêu Thiệu Giác thấy chữ tiểu khai của nàng viết đến phía giật tiêu sái cực kỳ đẹp mắt, không khỏi ngẩn người, trêu chọc mà nói, không ngờ ngươi lại viết được một khoản chữ tốt. Đã sớm nghe nói tiểu cô nương này không học vấn, không nghề nghiệp, không ngờ rằng nhưng mà đánh cờ rất tốt, ngay cả thư pháp cũng là rất giỏi đến như vậy. Cái bao cọ này chính là tài nữ. Hai người ký tên của mình lên giấy, Lục Thanh Lam lại viết một chứng từ giống như là đúc, ký chữ rồi giao cho Tiêu Thiệu Giác. Đợi hết thảy đều đã kết thúc, Lục Thanh Lam vẫn còn có một chút không yên lòng mà lại nói, kính xin cựu điện hạ lệ danh nghĩa là sinh mẫu của ngài, lập lời thề vĩnh viễn sẽ không phản bội mình ước giữa hai chúng ta. Lục Thanh Lam biết hắn rất là tôn kính với cả sinh mẫu của mình nhất, để hắn dùng danh nghĩa của sinh mẫu lập lời thề thì mới có thể ước thúc hắn. Thần tình ở trên mặt của Tiêu Thiệu Giác lạnh lẽo, hai đầu lông mày xinh đẹp hiện đầy sương lạnh, hừ một tiếng, người cũng thật là nhiều chuyện. Lục Thanh Lam cũng không chịu nhượng bước mà nói, cựu điện hạ quyền cao chức trọng, đại lợi ở trước mặt, nếu mà đổi ý thì làm sao bây giờ? Nếu mà giết ta dưới khẩu thì sao? Ngươi mạnh ta yếu, ta chẳng qua chỉ là cầu an lòng mà thôi. Tiêu Thiệu Giác lại hừ một tiếng, Quả thật là lấy danh nghĩa của dinh mẫu lập lời thề đồng, Lục Tinh Lam lần này hết sức tự giác, đi tìm hộp chứa khế đất, kín đáo đưa cho Tiểu Tuyệt Giác nói, ngươi cầm đi đi, sau này cái gì ta cũng mặc kệ, chỉ để ý ở nhà đến tiền mà thôi, bộ dạng lại hết sức nhẹ nhõm. Tiểu Tuyệt Giác kiểm tra mấy phần khế đất, thấy là không có vấn đề gì, lúc này thì mới hài lòng để hộp sang một bên. Lục Tinh Lam liền chắp tay mà nói, thời điểm không còn sớm, thần nữ cùng tiến cửu điện hạ hồi cung. Vẻ ra từ thái tiện khách, cô nam quả nữ, nàng đã là 12 tuổi, cũng không phải là muốn ở chung cùng với hắn quá lâu, vạn nhất lại bị biết được thì rất phiền toái. Mặt của Tiểu Tuyệt Giác liền biến sắc, nhìn nàng mà nói, người chán ghét ta như vậy, hẳn không thể lập tức đuổi ta đi ư. Nói thật, Lục Tinh Lam cũng không có hảo cảm gì đối với cả đa phần người của Tiêu gia, Tiêu Tiểu Huyền thì không cần phải nói, Tiêu Tiểu Giác cũng là một người âm tính bất định. Ở cùng với hắn làm cho người ta cảm thấy rất mệt mỏi hoảng sợ. Chẳng qua, trong lòng của nàng là nghĩ đến như vậy, nhưng mà không thể nói như thế. Điện hạ, nhân trung long phượng, tướng mạo xuất chúng, nữ tử nào là không muốn đến gần với người, chẳng qua nam nữ hữu biệt, miệng đời ồn ào, ta thân là nữ tử, không thể không tuân thủ lễ số quy củ. Tuân thủ lễ số quy củ, Tiêu Tuyệt Giác nhớ tới sở tác sở vi của tiểu nữ hài này, tất cả đều là thông qua tuyên báo của bí danh rơi vào trong tay của hắn. Hắn đối với nàng, có thể nói là quá quen thuộc, có đời này, có lẽ là thật sự sẽ có người tuân thủ nghiêm ngặt lễ số quy củ, nhưng mà tuyệt đối không phải là Lục Thanh Lam. Nếu mà ta không muốn tuân thủ lễ số quy củ thì sao? Lục Thanh Lam đang định nói thì đột nhiên không hề báo trước, hai chân đã rời khỏi mặt đất, không nhịn được mà thấp giọng hộp một tiếng, người làm sao vậy? Tiểu Tuyệt Giác đưa nàng đi về phía giường. Tiểu Tuyệt Giác cũng không có trả lời, giơ tay lên ném nàng tới chiếc giường. Lục Thanh Lam chỉ cảm thấy cái mông quần mình đau nhói, còn chưa kịp tức giận thì hắn đã bỏ lên giường. Lục Tinh Lam đột nhiên chấn động, nghĩ thầm, không phải là hắn muốn làm chuyện cầm thú kia với mình chứ? Ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Ca ca của ta ở ngay đằng trước, nếu mà ngươi không tôn trọng ta một chút thì ta sẽ gọi ngươi. Hắn vươn ra một ngón tay dài trắng nón điểm ở trên trán của Lục Tinh Lam, ta chẳng qua chỉ là muốn ngủ ngon giấc mà thôi. Lục Tinh Lam còn chưa có kịp phản ứng đã cảm thấy một trận buồn ngủ ập tới, cuối cùng là cứ như vậy mà lâm vào giấc ngủ nặng nề. Tiêu Tuyệt Giác thân là một người hạ tộc, mặc dù không phải là tế sư, nhưng mà biết một chút bí thuật của hạ tộc, làm cho một nữ hài lâm vào giấc ngủ say là một chuyện quá đơn giản. Tiêu Tuyệt Giác mượn ánh trăng nhìn kỹ nàng, sau khi mà nữ hài tử ngủ thiếp đi, thu liếm tất cả sự sắc sảo, càng lộ ra vẻ môi hồng răng trắng, da trắng giống như là trong suốt, dịu dàng xinh đẹp đến như vậy. Tiêu Tuyệt Giác lẩm bẩm mà nói, bộ dáng của ngươi bây giờ tốt hơn vừa rồi rất nhiều. Hắn chưa từng đến một khoảng cách gần để mà có thể nghiêm túc nghe được hô hấp của một nữ hài tử đến như vậy. Hắn nhất thời không nhịn được mà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ trơn mềm của nàng. Làn da của nàng bóng loáng, nhắn nhụn nõn nà, sờ lên quả thực là một loại hưởng thụ đến cực kỳ. Trong lòng có Tiêu Tự Giác nhịn không được mà dâng lên một cỗ rung động, lại thấy cánh môi của nàng kiểu diễm ướt át như là một đóa hoa tươi, vô thành vô tức, lại tàn ra dụ hoặc đến cực hạn. Tiêu Tuyệt Giác chỉ cảm thấy đầu óc ông lên một tiếng, liền muốn để sát đến mút vào thưởng thức một phen xem là có ngọt ngào ngon miệng giống như là vậy hay không. Mắt thấy bốn cánh môi rót dán lại với nhau, chợt nghe được tiếng Lục Tinh Lam dầm gì chụp mình. Tiêu Tuyệt Giác như là trộm giật mình thanh tịnh lại. Tiêu Tuyệt Giác thầm hồ một tiếng tạ môn. Hắn luôn cảm thấy việc hôn môi giữa nam và nữ là một chuyện vô cùng bẩn, chưa từng nghĩ tới có một ngày cũng sẽ động tâm tư không đứng đắn đến như vậy. Hắn cảm thấy mình không những không có bất cứ bài sức gì, mà ngược lại tâm trí là thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đêm trừ tịch như thế, lần này cũng là như thế. Hắn mới ý thức được dường như là ham muốn giữ lấy đối với cả tiểu cô nương này dường như là một loại tình cảm tự hồ càng ngày càng mãnh liệt. Thật lâu mới rốt cuộc chỉnh đốn được tâm tình, nằm xuống ở bên cạnh của nàng. Lục Tinh Lam rất biết hưởng thụ, cho dù là gian phòng của tôn trang cũng bố trí hết sức xa hoa thoải mái, tỉ như là cái giường này hết sức rộng rãi, lúc nàng ngủ có thể tùy tiện lăn lộn tùy ý. Nói tóm lại, hai người ngủ vậy mà đã đủ rồi. Tiểu Tuyệt Giác liền cười dày, hai người đều tự chiếm cứ một bên của giường lớn. Hắn không có lo sai, bắt đầu từ mấy năm trước Lục Tinh Lam trọng sinh, hắn vẫn luôn có cái quái mộng kia, trong mộng có đại hỏa hừng hực, còn có cả một đôi mắt của nữ nhân. Giấc mộng này dày vào hắn qua nhiều năm như vậy chưa từng có ngủ ngon. Vừa rồi trốn lên trên giường của Lục Thanh Lam, hắn thậm chí có một loại bình an thả lỏng chưa từng có. Điều này làm cho hắn sinh ra ý nghĩ có thể ở trên cái giường này ngủ ngon một giấc như vậy đi, vì vậy mà mới có một màn vừa rồi. Tiểu Tuyệt Giác không có nghĩ quá nhiều, nghe hương thơm nhàn nhạt, chỉ có thiếu nữ đối diện kia thì mới có. Rất nhanh liền lâm vào giấc mộng ngọt ngào, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tiêu thụ giác tỉnh lại, xuyên qua khe hở của bức màn, chân trời đã lộ ra màu trắng. Phỏng đoán của hắn đúng là không sai, đã bao nhiêu năm không có cảm giác ngủ ngon đến như vậy rồi. Không có ngọn lửa, không có ánh mắt của nữ nhân, thậm chí là không có bất cứ một giấc mộng nào, cứ như vậy mà ngủ thẳng đến trời sáng. Hắn cảm thấy mình là cảm động đến sắp khóc rồi. Duy nhất để cho hắn cảm thấy khó chịu chính là một cái bắp đùi của người khác đang đặt trên người của hắn, làm cho hắn hô hấp hơi có không thoải mái. Tiểu Thiệt Giác xoay người sang, ánh mắt như là muốn giết người. Cửu điện hạ cũng là thiên kiêu vạn sủng mà lớn lên, chưa từng chịu ủy khuất đến như vậy. Hắn xoay người sang, đập vào mắt chính là vẻ mặt điềm tĩnh an tưởng của nữ hài, lông mi thật dài bao trùm lấy ánh mắt, nhẹ nhàng rung động giống như là một con hồ điệp vỗ cánh muốn bay. Tức giận của hắn thoáng một cái liền đã biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu Thiệt Giác cẩn thận mở chân của nạn ra, nhảy xuống giường, dưới cái lưng mệt mỏi, đã lâu không có cảm giác ngủ thư thái đến như vậy, chỉ cảm thấy tinh lực rất dồi dào, lòng tinh hổ mãnh, có thể đánh chết luôn cả một con cọp. Hắn quay đầu lại nhìn đóng qua, nữ hải còn đang ngủ say trọng vó ở trên giường, nghĩ thầm, một nữ hải xinh đẹp như vậy, ai có thể nghĩ đến từ thế ngủ của nàng còn hào phóng đến như vậy. Ngược lại nghĩ đến mới vừa rồi mình nhiều lần mềm lòng đối với nàng, hắn cảm thấy thẹn với cả hành động dễ dàng mềm lòng của mình như vậy. Sau khi kiểm điểm một lần, quyết định làm một chút gì đó. Tiêu Thiệt Giác đi vào bên trong của tiểu thư phòng lấy bút mực tới, để bút mà chấm mực, nhìn nàng ngủ ngọt ngào đến như thế, rất giống một con heo con. Tiêu Thiệt Giác vẽ ở trên trán của nàng một con heo con nằm ngáy o o. Cửu điện hạ thân là hoàng tộc của hạ tộc, kỳ tài ngút trời, kỹ thuật vẽ cao đến vô cùng. Heo con kia được hắn vẽ rất sống động, sắc sảo, mấu chốt nhất chính là có một chút chi tiết lại vẫn có thể nhận ra mấy phần bóng dáng của Lục Thanh Lam. Tiểu Thiệt Giác nhìn hồi lâu, càng xem lại càng hài lòng, để bút xuống thấy thời điểm đã không còn sớm, lúc này thì mới xuyên qua cửa sổ mà ra đi. Thị nữ thiếp thân Đại Vân luôn chờ ở bên ngoài, Tiểu Thiệt Giác đi suốt một đêm, lòng của nàng như là lửa đốt, lo lắng đến muộn chết. Thấy chủ tử đã đi ra, vội vàng nghênh đón ân cần mà hỏi han, chủ tử người thế nào? Tiểu Thiệt Giác hiếm khi hết sức ôn hòa mà nói một câu, ta không sao, lại phất phó mà nói, ngươi sai Vệ Bân truyền tin cho Đại Thế Sư, bảo hắn chào một chút, người ở trong nhà có biết chuyện Lục cô nương mua 7 năm trang hay không? Vâng, Đại Vân đáp ứng. Bước chân của Tiêu Thiệt Giác nhẹ nhàng, nhớ tới kiệt tác của chính mình ở trên đầu của Lục Thanh Lam, liền cảm thấy tâm tình rất khoái hoạt, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch lên, phác thảo một cái độ cong sung sướng. Đại Vân âm thầm kinh ngạc, chủ tử từ trước đến giờ rất lạnh băng, đôi khi mấy tháng cũng không có nhìn thấy hắn cười một lần, tối qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến cho tâm tình của chủ tử tốt đến như vậy? Sau khi Tiểu Thiệt Giác đi không lâu, Lục Thanh Lam cũng đã tỉnh lại, nàng mê mẩn mà ngồi dậy khỏi giường, dụi dụi mắt, mới chợt nhớ tới quả chuyện tối hôm qua, vội vàng lấy tay mà che ngực, sau đó thì kinh hãi nhìn lại bốn phía, đợi phát hiện xiêm y của mình mặc ở trên người rất ổn, thân thể cũng không có khó chịu gì thì mới thoáng yên lòng. Nàng chắc mối không có cách giải loại tình huống của tối hôm qua, nàng rốt cuộc là tầm lớn bên bao nhiêu vậy mà cũng ngủ được. Xác nhận lại là Tiểu Thiệt Giác đã đi rồi một lần nữa, nàng mới yên tâm lớn mật gọi Mạc Cúc đi vào hầu hạ. Mạc Cúc lên tiếng đi vào, nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lục Tinh Lam, bộ miệng mà nói, cô nương chán của người. Lục Tinh Lam cũng không có cảm giác gì ở trên chán, nghe thấy tiếng kinh hô của Mạc Cúc thì mới hậu trì hậu giác đưa tay mặt sờ, vậy mà giờ ra một tay làm mực. Lục Tinh Lam tức giận đến giơ chân xuống khỏi giường, soi ở trong kính trang điểm làm bằng đồng mới nhìn thấy rõ kiệt tác của Tiêu Thiệt Giác lưu lại ở trên trán của mình. Nàng cũng không có ngu ngốc, nhìn ra là heo con kia có vẻ phần thần vận của hắn không nhịn được mà chửi ẩm lên, Tiêu Thiệt Giác người khôn khiếp. Mà Cúc chỉ ngây ngốc một câu mà hỏi, cô nương đang yên lành sao một người lại mắng cử hoàng tử? Lục Thanh Lam sắp đã bị tức chết, tức giận mà nói, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau mụn nước tới giúp ta rửa thứ này đi. Nô tỳ đi mục nước. Mà Cúc vừa mới định đi ra ngoài, Lục Thanh Lam lại kêu nàng trở lại, chuyện này người nhất định phải giữ bí mật, ngàn vạn không được cho bất luận kẻ nào biết, hiểu chưa? Mà Cúc liền gật đầu. Mà Cúc là đi mục nước tới, hai chủ tử rửa hồi lâu, ở trên trán vẫn còn có một chút rửa không sạch được. Đợi đến lúc Lục Vân Đình và Tiêu Kỳ tìm đến nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là nói dối, Lục viết chữ không cẩn thận để mực bắn lên mặt. Tiêu Kỳ cười đến đau cả bụng, Bảo Nhi, người cũng quá là chăm chỉ rồi, sáng sớm mà đã bắt đầu luyện chữ rồi ư? Lục Văn Đình thì hồ nghi nhìn muội muội của mình, Cô muội muội này lười biếng ghét học đến cỡ nào là hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào khác. Nói nàng sớm dậy luyện chữ, đánh chết thì hắn cũng không tin. Lục Thiên Lam cũng lười giải thích với cả bọn họ, tức giận mà nói với cả bọn họ: hôm nay bộ dáng này của ta cũng không thể đi ra ngoài cưỡi ngựa rồi, hai người các ngươi tự mình mà đi đi, thật là thuận lợi cho hai người các ngươi rồi. Lục Văn Đình nghe mà không hiểu, sao lại thuận lợi cho hai người chúng ta? Mặt của Tiêu Kỳ lại thoáng một cái đỏ lên, lại nói: Tiêu Tuyệt Giác trở lại Ngọc Minh Điện, mỏ vàng mang tính trọng đại, liền phái người mời đại tế sư đến, hai người thương lượng, mỏ vàng nhất định là phải mở. Nếu mà tứ hoàng tử đã biết chuyện này rồi, muốn giấu giếm hắn nhất định là không thể, muốn để cho hắn không mở miệng, biện pháp duy nhất chính là khiến cho hắn lầm tưởng người khai thác mỏ vàng này là Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế phải nói là cũng từng có tiền lệ, ở các nơi ở trên cả nước có không ít tài nguyên khoáng sản đều là Gia Hoạt Đế phái thái giám khai thác, cuối cùng tất nhiên toàn bộ là đều rơi vào trong nội khố của hắn, thuộc về tiêu pha hàng ngày của chính hắn. Làm thế nào để lừa gạt được tứ hoàng tử một cách thiên y vô cùng, cái này thì phải xem vào bản lĩnh của Tiêu Thiệu Giác. Bởi vì tứ hoàng tử Tiêu Tiểu Huyền sắp tới kỳ tuyển phi, hai người liền thương lượng quyết định phải vận hành mỏ vàng trong vòng 2 tháng. Đại tế sư biết được không cần phải cắt bỏ đi bí danh, trong lòng liền cao hứng. Hạ tộc nhân tài đông đúc ở trong cung, chẳng những có cơ sở ngầm đông đảo, 12 giám, 4 ty, 8 cục ở trong nội đình đều có nhân thủ, vừa vặn là dễ dàng mà dùng. Tiêu Thiệu Giác an bài người xong xuôi, bận rộn cả ngày, rất nhanh liền đã đến buổi tối. Vệ Bân cùng với cả Đại Vân mang theo mấy tiểu thái giám đem đồ ăn mà Nhậm Linh Lạm lên bày ở trong phòng xong, Vệ Bân tới mời Tiêu Thiệu Giác dùng bữa. Tiêu Thiệu Giác như một bàn thức ăn tinh xảo, nhớ tới bánh trôi gạo nếp ở sân trang Dương Khê, không biết là tại sao lại có một chút giảm hứng thú, không muốn ăn cái gì. Vệ Bân cùng với cả Đại Vân liếc mắt nhìn nhau, cũng nhận ra được là chủ từ hôm nay tâm tình không có cao. Đợi Tiêu Thiệu Giác đã ăn xong, Vệ Bân múc nước để cho hắn lau mặt, lại đem khăn đã giặt sạch sẽ nhiều lần cho hắn lau mặt. Tiêu Thiệu Giác mới nhớ tới khăn của Lục Thiên Lam còn không biết là đi đâu rồi, liền lấy khăn từ trong tay áo ra, nói với cả Đại Vân: người giặt sạch cái khăn này rồi đưa cho ta. Đại Vân cùng cả Vệ Bân thấy Tiêu Thiệu Giác lại đặt một cái khăn bẩn ở trong tay áo suốt một ngày, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn có bệnh sạch sẽ rất mạnh, làm sao mà chịu được. Tiêu Thiệu Giác dùng bữa tối ở thư phòng xem xét một lát, mới trở về tầng phòng của mình nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường ngọc là hắn mạ vàng, hắn cảm thấy cái giường này trống rỗng, trong lúc nhất thời không thể ngủ được. Mất khoảng một cái giờ thì hắn mất thật là không dễ dàng mà ngủ, ngủ thẳng đến nửa đêm lại bị cơn ác mộng kia làm cho thức tỉnh. Tiêu Thiệu Giác tung mình ngồi dậy, thật là tưởng niệm cái giường của tiểu cô nương kia. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn.